Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 140 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sắc mặt Dương Diệp cùng thiếu nữ cưỡi heo đều chìm xuống. Không chỉ Dương Diệp cùng thiếu nữ cưỡi heo, sắc mặt đám người Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên cũng có chút lúng túng. Lại có người đến. Cái này ý nghĩa người tranh đoạt giấy thông hành lại thêm mấy cái. Bất quá cũng không tính là chuyện xấu. Đổi lại góc độ đến xem, bọn hắn không phải nhiều hơn mấy cái giúp đỡ. Ở trong ánh mắt của mọi người, ba nam tử xuất hiện ở xa xa. Lại để cho Dương Diệp có chút kinh ngạc là ba nam tử lớn lên y như đúc. Bất kể là thần sắc, ánh mắt, cùng với trên người phát ra khí tức, thậm chí là một động tác rất nhỏ, ba người đều như nhau, cứ như là một người. Mục Tam Nguyên nhìn thấy ba nam tử này, sắc mặt đám người Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên lập tức biến đổi. Dương Diệp phát hiện, bất kể là Hoa Thiên Nguyên hay Liên Tố Yêu, trong mắt đều xuất hiện đề phòng cùng kiêng kỵ. Đây là vị yêu nghiệt nào? Dương Diệp nhìn về phía thiếu nữ cưỡi heo, thiếu nữ cưỡi heo nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, chưa từng nghe qua. Dương Diệp, thật sự là cô lậu quả văn. Lúc này, Liên Tố Yêu mỉa mai nói, U Minh Hát Điện điện hạ, các ngươi thực lực xác thực không tệ, nhưng tầm mắt không khỏi quá nhỏ bé đi. Hôm nay ta phổ cập kiến thức cho các ngươi thoáng một phát đê. Bọn họ là một tam bào thai, ba người đều gọi Mục Tam Nguyên, trời sinh nhất thể. Không phải chỉ bọn hắn thân thể, mà là tâm thần bọn hắn tương thông xê. Một người trong đó nghĩ gì, hai người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Bởi vậy, bọn họ tu luyện làm chơi ăn thật, cùng người chiến đấu, cũng tương đương với ba người điệp gia. Biết không, linh hồn ba người bọn họ có thể trao đổi. Hơn nữa, không có bất kỳ ảnh hưởng. Quái thai. Ý niệm đầu tiên của Dương Diệp là hai chữ này. Không chỉ tâm thần thông suốt, ngay cả linh hồn cũng có thể trao đổi. Đây không phải quái thai là cái gì, không thể không nói. Cái này có chút khủng bố, bởi vì cái này ý nghĩa cùng đối phương giao thủ. Ba người bọn hắn phối hợp sẽ đạt tới một tình trạng cực kỳ khủng bố. Lúc này, Liên Tố Yêu lại nói, biết không, bọn hắn đã từng chém giết qua Long Bảng thứ 10. Nhưng bởi vì bọn hắn, bất kể là chiến đấu hay làm cái gì đều là ba người chung một chỗ. Bởi vậy, ba người không thể vào Long Bảng, nhưng ở vị diện này, ai không biết bọn hắn. Nói đến đây, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua thiếu nữ cưỡi heo nói, cắm đầu tu luyện là không được. Đi ra bên ngoài nhìn xem nhiều một chút, ngươi sẽ phát hiện. Thế giới này so với ngươi nghĩ lớn hơn rất nhiều, ngươi càng sẽ phát hiện. Mình kỳ thật cũng chỉ bình thường. Thần sắc Dương Diệp có chút cổ quái, Liên Tố Yêu nói không có sai, một chút cũng không có, bởi vì hắn cũng một mực cho rằng như vậy. Nhưng lời này nói với thiếu nữ cưỡi heo, sai liền lớn rồi. U Minh Điện đến từ đâu? Đến từ đại thế giới. Ở phương diện kiến thức, thiếu nữ cưỡi heo tuyệt đối mạnh hơn Liên Tố Yêu vô số lần. Thiếu nữ cưỡi heo nhìn thoáng qua Liên Tố Yêu, sau đó lại nhìn lướt qua đám người Hoa Thiên Nguyên nói, thứ cho ta nói thẳng, các vị ở đây đều là rác rưởi. Sắc mặt Dương Diệp lập tức đen lại, đây không phải ngay cả hắn cũng mắng sao. Nhưng đúng lúc này, thiếu nữ cưỡi heo quay đầu nhìn hắn một cái. Ngoại trừ ngươi, không phải khách sáo. Ngươi coi như ở đại thế giới đều không tính yếu. Đương nhiên, cũng không được khá lắm. Nói tóm lại, qua qua loa loa, không có trở ngại. Sắc mặt Dương Diệp càng đen. Ngươi rốt cuộc là khoa trương ta, hay là đang mắng ta? Ăn ngay nói thật. Thiếu nữ cưỡi heo lạnh nhạt nói. Dương Diệp, nghe thiếu nữ cưỡi heo nói, đám người Liên Tố Yêu, còn có ba huynh đệ Mục Tam Nguyên, sắc mặt đều biến thành âm trầm, cuồng. Thiếu nữ cưỡi heo thật ngông cuồng. Kỳ thật, coi như là Dương Diệp cũng cảm thấy thiếu nữ cưỡi heo có chút cuồng vọng. Những người trước mắt này có lẽ không tính tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng tuyệt không phải rác rưởi. Bất quá hắn cũng biết, thiếu nữ cưỡi heo đến từ đại thế giới. Bái kiến thiên tài khẳng định rất nhiều. Nếu như nàng lấy thiên tài ở đại thế giới so sánh với những người này mà nói, những người này xác thực chỉ có thể coi là bình thường. Nói đơn giản, kiến thức của thiếu nữ cưỡi heo vượt xa mọi người ở đây. Còn một điều, cũng là một điểm tất cả mọi người ở đây xem nhẹ. Chính là cảnh giới của thiếu nữ cưỡi heo, hiện tại nàng mới bán đế. Nếu như nàng đạt tới hư giả cảnh, cùng đám người liên tố yêu đạt tới cùng một cấp bậc, những người này ở trước mặt nàng, chúng ta đều là rác rưởi. Lúc này, Mục Tam Nguyên lạnh giọng nói. Nói chuyện chính là Mục Tam Nguyên chính giữa. Bởi vì ba người bọn họ tâm thần thông suốt, cũng đều gọi Mục Tam Nguyên. Bởi vậy tất cả mọi người cho rằng bọn hắn là một người. Thiếu nữ cưỡi heo không có để ý Mục Tam Nguyên. Nàng nhìn về phía Dương Diệp, chỉ vào đám người Hoa Thiên Nguyên. Giúp ta nhìn năm người này, năm người bọn hắn ai dám ra tay, người rút kiếm chém ai, còn lại giao cho ta. Nói xong, tay thiếu nữ cưỡi heo khẽ động, thu cây gậy trong tay vào. Sau đó nàng vỗ nhẹ Bạch Trư, nó nhìn nàng một cái, sau đó nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Bạch Trư đi rồi, tay phải thiếu nữ cưỡi heo xoay tròn, một thanh đao xuất hiện ở trong tay. Đao có chút lớn, cực kỳ lớn, thân đao dài không sai biệt lắm 6 xích, tương đương với một người trưởng thành. Về phần rộng, rộng gần 1 xích 0,33 mét, thoạt nhìn giống như một cánh cửa. Đại đao đen kịt, không có lưỡi đao. Ở trong ánh mắt của mọi người, thiếu nữ cưỡi heo lấy ra một sợi vải màu đen. Sau đó nàng dùng miệng cắn một đầu, tay kia thì cầm chặt vải quấn quanh chuôi đao. Không đến một hồi, tay phải của nàng cùng chuôi đao bị vải quấn lại với nhau. Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo mang theo đại đao đi về phía Liên Tố Yêu. Mọi người kinh hãi phát hiện, những nơi đại đao đi qua, không gian bị cắt ra. Không chỉ như thế, không gian chung quanh nàng càng rung động, phảng phất như bị lực lượng gì đè ép, làm cho người ta sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Liên Tố Yêu cực kỳ ngưng trọng. Không chỉ Liên Tố Yêu, thần sắc tất cả mọi người đều ngưng trọng, Dương Diệp cũng như thế. Sau khi thiếu nữ cưỡi heo đổi đao, cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Rất nhiều năm không sử dụng đao rồi. Thiếu nữ cưỡi heo nói xong, nàng dừng bước lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Biết tại sao không? Dương Diệp. Khóe miệng thiếu nữ cưỡi heo nổi lên dáng tươi cười. Nụ cười này ơi có chút dữ tợn. Bởi vì ta sẽ khống chế không nổi mình. Nói xong, chân phải nàng mạnh mẽ đạp mạnh hư không. Hư không run lên kịch liệt. Mà nàng thì trực tiếp hóa thành một ánh đao bổ tới Liên Tố Yêu. Nhanh, thật nhanh. Cho dù là Dương Diệp cũng chỉ có thể nhìn đến một tia quỹ tích mơ hồ. Quan trọng nhất là đạo ý của thiếu nữ cưỡi heo đạt đến niết bàn cảnh đỉnh phong. Nữ nhân này trước kia một mực ẩn giấu thực lực. Xa xa, nhìn thấy tốc độ của thiếu nữ cưỡi heo, đồng tử của Liên Tố Yêu co rụt lại, cực kỳ kinh hãi. Bất quá nàng cũng không có bối rối, bởi vì nàng sớm có chuẩn bị. Hai tay Liên Tố Yêu xoay tròn, quát nhẹ, toái diệt, oanh. Một cổ lực lượng kinh khủng xuất hiện, không gian ầm ầm vỡ vụn, bất quá qua trong giây lát đã bị thiên đạo pháp tắc chữa trị. Khi thấy tràng cảnh hiện tại, sắc mặt tất cả mọi người thay đổi. Lúc này, Liên Tố Yêu đã ở bên ngoài hơn 2.000 trượng, sắc mặt nàng trở nên trắng, khóe miệng chảy ra máu tươi. Bắt nhất chính là cánh tay phải của nàng. Cánh tay phải của nàng không còn. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn về phía thiếu nữ cưỡi heo. Nữ nhân này cường đại như vậy. Xa xa, thiếu nữ cưỡi heo chỉ đầu của mình. Thần sắc có chút dữ tợn. Cầm đầu tỉ muội chúng ta đi đổi giấy thông hành. Ta xem các ngươi là phần ăn nhiều rồi. Nói xong, thiếu nữ cưỡi heo lao về phía Liên Tố Yêu. Xa xa, Liên Tố Yêu nheo mắt. Sau đó nhìn về phía ba huynh đệ Mục Tam Nguyên. Nếu không liên thủ, ai cũng giết không được nàng. Nói xong, trong mắt nàng hiện lên vẻ dữ tợn. Chân phải nhẹ nhàng đập mạnh, cả người giống thiểm điện bắn ra. Xa xa, ba huynh đệ Mục Tam Nguyên do dự một cái chớp mắt, sau đó thân hình vọt tới. Bọn hắn coi như đã nhìn ra, nữ nhân kia không phải người bình thường. Nếu không liên thủ, bọn hắn thật không cách nào đánh chết nàng, nói không chừng còn bị nàng giết. Tuy ba huynh đệ Mục Tam Nguyên gia nhập, nhưng thiếu nữ cưỡi heo tựa như uống thuốc tăng lực, càng đánh càng điên, càng đánh càng mạnh. Mỗi một đao đều phảng phất như có thể chấn vỡ thiên địa, làm cho người ta sợ hãi. Bởi vậy, ba huynh đệ Mục Tam Nguyên cùng Liên Tố Yêu lại bị thiếu nữ cưỡi heo hoàn toàn đè đánh. Đám người Hoa Thiên Nguyên nhìn thấy một màn này, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Những điện hạ của U Minh Điện, thực lực vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Nguyên bản bọn hắn cảm thấy, 5 người liên thủ có thể đơn giản giải quyết một vị điện hạ, nhưng một màn ở trước mắt nói cho bọn hắn biết, bọn hắn nghĩ đơn giản rồi. 5 người muốn đi hỗ trợ, nhưng Dương Diệp một mực khóa chặt bọn hắn. So sánh với thiếu nữ cỡi heo của U Minh Điện, bọn hắn càng kiêng kỵ Dương Diệp. Một kiếm kia của Dương Diệp thật sự là quá kinh khủng. Dương Diệp còn có thể rút một kiếm, chỉ có một kiếm. Nói cách khác, bên bọn hắn tối đa chết một người. Nhưng ai nguyện ý hy sinh mình thành toàn người khác, không có người nguyện ý. Hoa Thiên Nguyên cực kỳ tinh tường điểm ấy. Bởi vậy, hắn căn bản không dám để cho người bên cạnh hắn xuất thủ, hoặc để cho bọn hắn đi ngăn cản Dương Diệp. Nếu hắn làm như vậy, đoàn đội hắn thời tổ kiến sẽ lập tức chia năm xẻ bảy. Trừ khi là chính bản thân đi đón một kiếm kia của Dương Diệp, nhưng hắn sẽ đi đón sao? Nếu có nắm chắc, hắn nhất định sẽ tiếp. Nhưng vấn đề là hắn một chút nắm chắc cũng không có. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng đám người Hoa Thiên Nguyên giằng co lên. Đối với Dương Diệp mà nói, hắn chỉ cần ngăn chặn đám người Hoa Thiên Nguyên là được. Bởi vì bên kia Mục Tam Nguyên cùng Liên Tố Yêu đã bị thiếu nữ cỡi heo áp chế. Thiếu nữ cỡi heo thắng, chỉ là vấn đề thời gian. Đã qua không sai biệt lắm Mugu y 5 phút. Oanh! Đúng lúc này, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó không gian chung quanh đột nhiên rạn nứt ra. Tất cả mọi người kinh hãi. Oanh! Lúc này, phía dưới đột nhiên vọt lên một bóng trắng. Nhanh ngăn lại, nhanh. Phía dưới truyền đến âm thanh lo lắng run rẩy của giới nữ. Lúc này thiếu nữ cỡi heo đi thẳng tới bên cạnh Dương Diệp nói, ngươi xuống dưới, nhanh. Chứng kiến thiếu nữ cỡi heo mặt mũi tràn đầy lo lắng, Dương Diệp cũng không nói nhảm, thân hình khẽ động, phóng về phía bóng trắng. Nhìn thấy chỉ còn thiếu nữ cỡi heo, khóe miệng Liên Tố Yêu nổi lên vẻ dữ tợn. Thừa cơ hội này giết nàng. Một đánh chín. Ngay thời điểm đám người Liên Tố Yêu muốn xuất thủ, phía dưới đột nhiên truyền đến thanh âm kinh hoàng của Dương Diệp. Đây là cái quỷ gì? Ngay sau đó, một đạo kiếm quang lóe lên. Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt thiếu nữ cỡi heo. Thần sắc Dương Diệp trở nên trắng bệch. Hắn nhìn thiếu nữ cỡi heo nói, ngươi đi ngăn cản, bọn hắn ta tới đối phó. Thiếu nữ cỡi heo hung hăng trùng Dương Diệp một cái. Nàng trực tiếp bắt lấy bả vai Dương Diệp, sau đó mạnh mẽ nhấn một cái, một cỗ lực lượng lớn đánh úp lại. Dương Diệp bị thiếu nữ cỡi heo ném xuống dưới. Đừng cho nàng đào tẩu, xin nhờ. Trong đầu Dương Diệp truyền đến thanh âm của thiếu nữ cưỡi heo. Trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng, còn có một tia khẩn cầu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ cưỡi heo bước ra một bước. Đao ý niết bàn cảnh từ trong cơ thể nàng như vỡ đê tuôn ra. Đao ý khủng bố bao phủ 9 người. Sau đó tay nàng nắm đại đao, thân hình khẽ động, mang theo vô số ánh đao vọt tới. Một đánh 9. Tùy thiếu nữ cỡi heo yêu nghiệt đến cực điểm, nhưng một người đối chiến 9 người hiển nhiên vẫn chưa được. Bởi vậy chiến đấu bắt đầu, thiếu nữ cỡi heo đã bị thương. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, thân hình thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía dưới. Lúc này đạo quang ảnh kia đã đi tới trước mặt hắn không quá trăm trượng. Lúc trước hắn nói cũng không phải đang nói đùa, hắn là rất nghiêm túc. Nếu có lựa chọn, hắn nguyện ý đi đối mặt đám người Liên Tố Yêu. Cho dù một đánh chín hắn cũng chịu. Vì cái gì? Bởi vì đạo quang ảnh kia quá kinh khủng. Vừa rồi lúc hắn xuống dưới, hồng mông tháp trong cơ thể hắn vậy mà nhắc nhở hắn nguy hiểm. Nguy hiểm bình thường, hồng hát mông tháp sẽ không nhắc nhở hắn. Phải biết lúc trước hắn gặp kiếm hư cùng ma long, hồng mông tháp cũng không nhắc nhở. Mà bây giờ, hồng mông tháp lại nhắc nhở. Sau khi đi vào linh giới, đồng mông tháp nhắc nhở qua 2 lần. Một lần là đụng phải cùng kỳ, 2 là đế nữ. Bất kể là cùng kỳ hay đế nữ, cái kia đều thuộc về tồn tại siêu cấp khủng bố. Quang ảnh phía dưới si đến tột cùng là cái gì? Vậy mà làm cho hồng mông tháp nhắc nhở. Hắn rất nhanh liền biết. Bởi vì đoàn quang ảnh kia đã đi tới trước mặt hắn không đến 10 trượng. Mặt người. Ở trong quang ảnh, Dương Diệp thấy được một mặt người, mặt của nữ tử. Chứng kiến mặt người này, tóc gáy toàn thân Dương Diệp đều dựng lên, mặt nữ tử trắng bệch, trên mặt tràn đầy điên cuồng cùng dữ tợn, hai mắt huyết hồng, trong đó tản ra sát khí cùng oán khí vô tận. Dương Diệp cũng là người lĩnh ngộ sát ý, nếu hắn nổi điên, sát ý cùng sát khí cũng cực kỳ khủng bố. nhưng sát ý của hắn so sánh với sát khí của mặt người kia chênh lệch nhiều lắm. Hơn nữa, ở trong khuôn mặt này còn mang theo một loại cảm xúc khác, cái kia chính là oán khí, đặc biệt là oán khí quá nặng. So với lúc trước kiếm vô cực ở trên kiếm thần sơn nặng hơn không biết bao nhiêu lần. Quan trọng nhất là trên người nữ nhân kia hát ra sát ý không phải niết bàn cảnh, mà là nửa bước quy nguyên cảnh đỉnh phong. Sát ý nửa bước quy nguyên cảnh đỉnh phong, không chỉ sát ý, trên người đối phương còn tản ra một cỗ ý cảnh, là oán khí. Oán khí đã thực chất, nếu như tính toán là ý cảnh, cái này đã tương đương với nửa bước quy nguyên cảnh. Hai loại ý cảnh nửa bước quy nguyên cảnh, có thể nói, thực lực khuôn mặt kia còn mạnh hơn kiếm hư rất nhiều. Mà bây giờ, hắn phải ngăn cản nàng. Ngăn nàng lại. Ngăn con em ngươi à. Trong nội tâm Dương Diệp nhịn, không được nói tục. Thiếu nữ cỡi heo thật quá để mắt hắn rồi. Tuy không có tin tưởng gì, nhưng hắn vẫn phải xuất thủ. Bởi vì hắn cảm thấy, bất kể là thiếu nữ cỡi heo hay minh nữ, các nàng đều rất khẩn trương, rất để ý. Nói cách khác, khuôn mặt này đối với các nàng khẳng định cực kỳ trọng yếu. Ngăn đón. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó bước ra một bước, kiếm thần ấn phát sáng lên. Sau đó kiếm ý niết bàn cảnh điên cuồng từ trong cơ thể hắn tràn ra. Hắn lần nữa bước ra một bước. Những kiếm ý kia điên cuồng áp xúc. Sau đó một cổ lực lượng kinh khủng mạnh mẽ bộc phát ra. Toàn lực oanh tới khuôn mặt. Kiếm ý giới hạn. Đối mặt cái khuôn mặt khủng bố, Dương Diệp tự nhiên không dám có chút chủ quan. Lập tức thi triển ra kiếm ý giới hạn. Mà lúc này, trong mặt người đột nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Cỗ lực lượng này lập tức oanh lên kiếm ý của Dương Diệp. Oanh! Trong tràng đột nhiên bộc phát ra tiếng nổ lớn kinh thiên. Ngay sau đó, Dương Diệp bị hai cổ lực lượng phát ra ảnh hưởng chấn đến ngoài ngàn trượng. Oanh! Rất nhanh, xa xa lại bộc phát ra thanh âm nổ vang. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai cổ lực lượng gây ra ảnh hưởng còn chấn khí lãng hóa thành hư vô. Mặt người thì hóa thành một cột sáng tiếp tục lao đến hắn. Tốc độ cực nhanh, đã thấy không rõ quỹ tích. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, hắn nhìn thoáng qua phía dưới. Phía dưới đám người minh nữ đang vọt tới. Chỉ cần hắn ngăn chặn một lát là được rồi. Trầm mặc một cái chớp mắt, tay trái Dương Diệp khẽ động. Trong cổ sao biến thành táng thiên. Tay phải nắm táng thiên thật chặt. Huyền khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, cuối cùng toàn bộ lao tới cổ sao. Hắn tự nhiên là không dám dùng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức. Lúc trước kiếm hư có thể chọi cứng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức. Bây giờ khuôn mặt này còn mạnh hơn kiếm hư. Một kiếm của hắn xuống dưới. Đối phương có việc gì còn dễ nói. Nếu như đối phương không có việc gì, như vậy chuyện của hắn sẽ lớn lắm. Tay phải Dương Diệp nắm chuôi kiếm thật chặt. Huyền khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, cả cánh tay bạo lên gân xanh. Giống như vô số con rắn nhỏ. Hơi có chút dữ tợn, quang ảnh càng ngày càng gần, rất nhanh đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn, chân phải mạnh mẽ đạp hư không, sau đó cả người mãnh liệt bắn ra. Thời điểm tiếp cận mặt người, Dương Diệp mạnh mẽ rút kiếm chém. 750 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điện ra. Lúc này, hắn đã có thể thi triển 750 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điện ra, đây là cực hạn của hắn hiện tại. Mà lúc này, trong mặt người đột nhiên bắn ra hai thủ trưởng màu máu. Hai thủ trưởng màu máu khoảng cách gần cùng kiếm của Dương Diệp hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Không gian chung quanh run lên kịch liệt, sau đó ầm ầm sụp đổ. Bất quá thoáng qua đã bị thiên đạo pháp tắc chữa trị. Mà lúc này, Dương Diệp đã bị chấn lui 2.000 trượng, mà mặt người mới bị đẩy lui không đến 300 trượng. Xa xa, sắc mặt Dương Diệp trắng bệch, khóe miệng đỏ thẫm. Trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Mặt người này đến tột cùng là thứ gì? Hắn cảm giác được. Công kích của đối phương là vô ý thức. Nói cách khác, lúc này đối phương xuất thủ là vì cảm giác được nguy hiểm mà bản năng phản ứng. Nếu như đối phương có ý thức, đây tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Lúc này, khuôn mặt kia hiển nhiên nổi giận. Mặt càng dữ tợn. Đột nhiên, mặt người gầm lên giận dữ. Trong chốc lát, không gian phương viên mấy vạn dặm run rẩy dữ dội, phảng phất như muốn sụp đổ, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt. Cái mặt người này không chỉ khủng bố, còn có chút thần bí. Cuối cùng là tồn tại như thế nào? Tại sao đám người Minh Nữ phải trấn áp cái mặt người này? Một loạt nghi vấn hiện lên ở trong đầu Dương Diệp, nhưng lại không có đáp án. Mà đúng lúc này, mặt người bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Thấy thế, trong nội tâm Dương Diệp cả kinh, huyền khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, Táng Thiên cắm vào trong cổ sao, tùy thời chuẩn bị rút kiếm. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, cái mặt người kia bay thẳng đến Dương Diệp. Trong quá trình này, chung quanh mặt người xuất hiện rất nhiều khí lưu màu đỏ như máu. Khí lưu ngày càng nhiều. Lúc cách Dương Diệp trăm trượng, những khí lưu màu đỏ như máu kia đã bao trùm không gian gần ngàn trượng. Nhưng những khí lưu kia vẫn còn tăng trưởng, muốn triệt để bao phủ Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, không dám có chút chủ quan. Chân phải hắn mạnh mẽ đập mạnh hư không. Cả người hóa thành một đạo kiếm khí đâm tới. Khi cách mặt người còn khoảng 10 trượng, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ hung ác, sau đó mạnh mẽ rút kiếm chém. Ông! Tiếng kiếm minh vang vọng, một đạo kiếm khí thoáng hiện. Ngay sau đó, oanh! Âm thanh nổ vang vang lên, ở trong ánh mắt kinh hãi của Dương Diệp, kiếm khí kia lập tức hóa thành hư vô. Sau đó một cột sáng huyết sắc bắn mạnh tới hắn. Cột sáng còn chưa tới, lực lượng cường đại trong đó đã để cho không gian chung quanh Dương Diệp rạn nứt. Không chỉ như thế, ở dưới uy áp chấn áp, Dương Diệp bị chấn liên tục lùi lại. Rất nhanh, cột sáng huyết sắc đi tới trước mặt Dương Diệp. Đúng lúc này, một đạo hàn quang lóe lên. Sau đó một băng thuẫn xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Oanh! Cột sáng huyết sắc oanh lên băng thuẫn. Băng thuẫn run lên kịch liệt, sau đó hóa thành hư vô. Nhưng cột sáng huyết sắc cũng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, một nữ tử váy xanh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Rất nhanh, Minh Nữ, Giới Nữ, Quang Nữ còn có Yên Nữ cũng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy bốn người, Dương Diệp thở dài một hơi. Hắn thật sự không muốn tiếp tục đánh với cái mặt người kia. Bởi vì trừ khi hắn thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức, bằng không thì hắn chỉ có bị đánh. Cũng may đám người Minh Nữ chạy tới. Tứ Nữ không nói gì. Giới Nữ bước ra một bước. Lập tức, độ ấm trong chàng đột nhiên hạ thấp. Ngay sau đó một dòng nước lạnh xuất hiện ở bốn phía mặt người kia. Những dòng nước lạnh này lập tức đóng băng mặt người lại. Nhưng rất nhanh, theo mặt người va chạm, khối băng lập tức rạn nứt ra. Chấn. Lúc này thanh âm của Giới Nữ bỗng nhiên vang lên. Rất nhanh, một đạo kết giới bao trùm lên khối băng. Sau khi kết giới xuất hiện, những khối băng kia lập tức đọng lại. Băng. Giới Nữ quất. Ngay sau đó bên ngoài kết giới bao trùm lên vô số băng phù. Lúc này Ngũ Nữ xuất hiện ở bốn phía mặt người. Ngũ Nữ nhẹ gật đầu, sau đó đưa ra hai tay. Một cổ lực lượng bao trùm lên mặt người. Năm người mang theo mặt người chậm rãi hạ xuống. Đúng lúc này, trong chàng nổi lên dị biến. Chỉ thấy một nhân ảnh đột nhiên từ không gian xa xa thoáng hiện. Sau đó một đạo tinh mang trực tiếp oanh lên khối băng. Bành! Những khối băng kia ầm ầm vỡ vụn. Mặt người hóa thành một tia máu phóng lên trời. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Ngũ Nữ lập tức dữ tợn. Tốc độ của một người cực nhanh. Trong chớp mắt đã đến trên hư không. Thời điểm nó muốn triệt để biến mất. Một tiếng kiếm minh vang lên. Oanh! Trên hư không truyền đến một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó vô số đạo kiếm quang rậm rạp, chẳng chịt lao tới một người. Xuất thủ tự nhiên là Dương Diệp. Lúc trước thần bí nhân kia đột nhiên xuất hiện. Dương Diệp đã phục hồi tinh thần lại, nhưng hắn không có lựa chọn để đối phó thần bí nhân. Bởi vì hắn biết rõ, cái mặt người này rất trọng yếu với đám người Minh Nữ. Bởi vậy thời điểm mặt người phá tan kết giới, hắn liền bay thẳng đến trước mặt người. Nhìn thấy một màn này, đám người Minh Nữ lập tức thở dài một hơi. Lão Thập, ngươi ngăn người nọ, còn lại theo ta. Giới Nữ nói xong, cùng Minh Nữ, Quang Nữ, Yên Nữ phóng lên trời. Trong nháy mắt đi tới trên hư không, mà lúc này, Dương Diệp đã bị chấn đến mấy ngàn trượng. Trong lòng đám người Giới Nữ cả kinh, vội vàng xuất thủ. Quang Nữ cùng với Yên Nữ đi thẳng tới trước mặt mặt người. Sau đó hai cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hai nàng tuôn ra. Khi hai cỗ lực lượng này xuất hiện, mặt người bị chấn lùi lại. Băng, chấn. Theo thanh âm của Yên Nữ cùng Giới Nữ vang lên, mặt người kia lập tức bị băng phong. Ngay sau đó, một đạo kết giới bao trùm lên bốn phía. Rất nhanh, ở dưới bốn nữ liên thủ, mặt người lần nữa bị chấn áp. Đi, Giới Nữ nói xong, tứ nữ mang theo mặt người chậm rãi rơi xuống. Mà ở trong quá trình này, Yên nữ cùng Giới nữ không ngừng phong ấn lấy mặt người. Dương Diệp không theo tứ nữ xuống dưới, hắn nhìn thoáng qua. Lúc này Minh nữ đang cùng thần bí nhân đại chiến. Đối thủ của Minh nữ là một người áo đen, toàn thân người áo đen đều bị áo choàng bao phủ. Nhìn không ra là nam hay nữ, bất quá thực lực cực kỳ cường đại, cùng Minh nữ chiến lực lượng ngang nhau. Dương Diệp đang muốn xuất thủ tương trợ, đúng lúc này, hắn giống như nghĩ tới điều gì. Quay đầu nhìn về phía xa xa, khi thấy tràng cảnh xa xa, trong nội tâm Dương Diệp cả kinh. Ở bên ngoài mấy ngàn trượng, thiếu nữ cưỡi heo bị đám người Liên Tố Yêu vây công, tuy trên người bị thương, nhưng nàng lại không có dấu hiệu muốn bại. Không chỉ như thế, đám người Hoa Thiên Nguyên còn bị thương, đặc biệt là nữ tử cưỡi dị thú. Lúc này dị thú đã không thấy, giống như Liên Tố Yêu. Một tay biến mất không thấy gì nữa. Tô Đao Minh càng thảm hại hơn, đầu bị lột 1/3. Hơn nữa hai tay đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Đao Minh là trực tiếp đánh mất chiến đấu. Người còn lại cũng bị trình độ tổn thương bất đồng. Khủng bố. Thực lực của thiếu nữ cưỡi heo này rất khủng bố. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này. Bởi vì hắn phát hiện một điểm. Chính là không có bất kỳ người nào dám đón đỡ thiếu nữ cưỡi heo một đao. Chỗ đao qua, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Thiếu nữ cưỡi heo cũng không có thi triển đao kỹ gì. Tự là đơn giản bổ, chém, quét. Nhưng mỗi một đao uy lực đều rất mạnh. Có thể nói, chỉ cần đón đỡ, tuyệt đối không chết tức thương. Dốc hết sức hàng thập bội. Quản ngươi là huyền kỹ, chiêu thức gì, nàng chỉ cần một đao. Trầm mặc một cái chớp mắt, thân hình Dương Diệp khẽ động, vọt tới bên thiếu nữ cưỡi heo. Tuy hiện tại thiếu nữ cưỡi heo có chút vô địch, nhưng hắn đã nhìn ra, giống như hắn, thiếu nữ cưỡi heo đã rất mệt mỏi rồi. Có thể nói, lúc này thiếu nữ cưỡi heo đang tiêu hao lực lượng của mình. Nếu như nàng tiếp tục điên như vậy, đến lúc đó cắn trả nhất định sẽ rất nặng. Cho nên, hắn phải xuất thủ. Dương Diệp cũng không có trực tiếp sát nhập chiến đấu, mà đổi Táng Thiên Thành kiếm tổ, đâm kiếm tổ vào trong cổ sao. Ông! Một tiếng kiếm minh bén nhọn vang vọng. Sau đó không gian trong phương viên mấy vạn dặm lập tức run lên kịch liệt, giống như địa chấn. Đám người Liên Tố Yêu lập tức nhìn thoáng qua Dương Diệp. Khi thấy Dương Diệp lại cầm kiếm đi tới, sắc mặt đám người Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên lập tức biến đổi, nhao nhao lui ngàn trượng, trực tiếp thoát ly vòng chiến. Cái này để cho ba huynh đệ Mục Tam Nguyên có chút sững sờ. Ba người bọn họ hiển nhiên không ngờ đám người Hoa Thiên Nguyên cùng Liên Tố Yêu lại đột nhiên bỏ chạy. Mà bởi vì đám người Hoa Thiên Nguyên cùng Liên Tố Yêu lui lại, thiếu nữ cưỡi heo áp lực giảm nhẹ, đã không còn cố kỵ. Thân hình khẽ động, nắm đại đao bay thẳng đến ba huynh đệ Mục Tam Nguyên. Nhìn thấy một màn này, ba huynh đệ Mục Tam Nguyên sắc mặt đại biến. Ba người không chút do dự, quay người rút lui. Nói giỡn, chín người cũng không thể cầm xuống thiếu nữ cưỡi heo. Hiện tại chỉ còn lại có ba người bọn họ, bọn hắn làm sao chống đỡ được. Nhưng thiếu nữ cưỡi heo lại không có ý tứ muốn dừng tay. Nàng nắm đại đao muốn truy sát ba người Mục Tam Nguyên. Bất quá đúng lúc này, Dương Diệp chắn ở trước mặt nàng. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, thiếu nữ cưỡi heo lại đưa tay bổ Dương Diệp. Khóe miệng Dương Diệp co lại. Nữ nhân này là giết điên rồi à? Không dám khinh thường. Nhưng hắn lại không có xuất thủ. Thời điểm đao cách đỉnh đầu chỉ vài chục cm, một đạo kiếm quang lóe lên. Sau đó một thanh kiếm đâm lên đại đao. Đại đao run lên kịch liệt. Sau đó Dương Diệp cùng thiếu nữ cưỡi heo đồng thời lui hơn 10 trượng. Một kiếm phá vạn pháp. Lực lượng của thiếu nữ cưỡi heo mạnh hơn Dương Diệp, nhưng chênh lệch lại không lớn. Bởi vậy, một kiếm phá vạn pháp của Dương Diệp sẽ không bị đối phương dốc hết sức hàng thập bội. Nếu như là kiếm tu khác, dù hắn kiếm tâm thông minh, cũng không có khả năng phá vỡ một đao kia của thiếu nữ cưỡi heo. Trừ khi đối phương giống như Dương Diệp, là thân thể kỷ nguyên cảnh. Bị Dương Diệp một kiếm đánh lui, thiếu nữ cưỡi heo lập tức phục hồi tinh thần lại. Nàng hung hăng trừng Dương Diệp một cái nói. Ngươi làm cái gì? Dương Diệp đi tới trước mặt nàng. Lúc này trên mặt thiếu nữ cưỡi heo đã tràn đầy máu tươi. Có thể nói, ngoại trừ hai mắt, địa phương còn lại đều là máu. Không chỉ mặt, quần áo tóc đều biến thành màu đỏ. Trong đó có là của người khác, có là máu của nàng. Vốn hắn còn có chút trách thiếu nữ cưỡi heo chém người lung tung. Nhưng nhìn thấy đối phương như vậy, vốn định trách cứ lại làm sao cũng nói không nên lời. Dương Diệp nói khẽ. Ngươi bây giờ nhanh khôi phục thoáng một phát, còn lại giao cho ta. Thiếu nữ cưỡi heo trừng mắt nhìn. Ngươi xác định. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Thiếu nữ cưỡi heo không có hồng mông tháp nghịch thiên. Một khi lực lượng thân thể tiêu hao, đoán chừng nàng sẽ 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục, thậm chí càng lâu. Hơn nữa, nói không chừng còn sẽ có di chứng gì khác. Bởi vậy lúc này nàng nhất định phải hảo hảo điều tức thoáng một phát. Thiếu nữ cưỡi heo nhìn Dương Diệp một cái, cũng không nói chuyện. Nàng trực tiếp ngồi xuống, sau đó lấy ra rất nhiều tiên tinh thạch, bắt đầu thôn phệ. Dương Diệp cũng không có nói nhảm, quay người nhìn về phía đám người Hoa Thiên Nguyên. Lúc này trên thân đám người Hoa Thiên Nguyên đều chảy máu, hơi có chút chật vật. Nhưng trong mắt những người này lại ẩn chứa hung quang. Hiển nhiên trước kia chiến đấu, bọn hắn cũng đánh ra chân hỏa. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nắm cổ Sao đi về phía đám người Hoa Thiên Nguyên. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới, sắc mặt đám người Hoa Thiên Nguyên lập tức biến đổi. Tuy thiếu nữ cưỡi heo rất khủng bố, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực, phối hợp tốt một chút, thiếu nữ cưỡi heo sẽ rất khó giết được bọn hắn. Nhưng Dương Diệp không giống à? Một kiếm kia của hắn là chém ai ai chết. Kỳ thật, chỉ cần có người bức Dương Diệp ra một kiếm này, như vậy mọi người khẳng định sẽ lên một loạt. Nhưng ai đi bức? Không có người bức, hy sinh mình thành toàn người khác. Loại chuyện này, bọn hắn đều làm không được. Lúc này Dương Diệp dừng bước, hắn liếc nhìn đám người Hoa Thiên Nguyên. Cho ta nói nhảm vài câu. Thứ nhất, các ngươi đều là thiên kiêu, muốn đi đại thế giới, hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của mình đi lên. Cần gì phải cần người đại thế giới bố thí? Không có giấy thông hành, bọn hắn sẽ không để cho người hạ vị diện đi lên. Hoa Thiên Nguyên trầm giọng nói. Bọn hắn không cho các ngươi đi lên, các ngươi liền không dám đi lên. Thanh âm của Dương Diệp bỗng nhiên lớn lên, hắn nhìn Hoa Thiên Nguyên. Bọn hắn không cho các ngươi lên, các ngươi không đánh bọn hắn được sao? Dù sao nếu ta đi lên, bọn hắn không cho ta lên mà nói, ta nhất định đánh bọn hắn cầu ta đi lên. Ngươi biết hại thế giới sao? Hoa Thiên Nguyên lạnh lùng nói. Đánh lên, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Đợi ngươi biết bọn hắn khủng bố, ngươi sẽ. Các ngươi mới là bu ổ doanh nghiệp cười đến cực điểm. Dương Diệp đột nhiên cắt đứt Hoa Thiên Nguyên nói. Thiệt thòi ngươi đã từng là linh giới vũ bảng thứ nhất. Ngươi chỉ có chút tiền đồ ấy. Đại thế si ới cũng không phải những người kia sáng tạo ra. Bọn hắn dựa vào cái gì chiếm cứ đại thế giới, không cho người hạ vị diện đi lên. Bằng người ta thực lực mạnh. Một bên, Liên Tố Yêu lạnh lùng nói. Vậy ngươi cố gắng trở nên mạnh mẽ à? Dương Diệp nhìn về phía Liên Tố Yêu. Khi ngươi mạnh hơn bọn hắn dám không cho các ngươi đi lên sao? Nhưng các ngươi không nghĩ như vậy. Các ngươi muốn giấy thông hành. Bọn hắn chơi đùa giấy thông hành. Đây là đang bố thí, hiểu chưa? Ngươi nói nhiều như vậy là muốn chúng ta ly khai, không phải sao? Một bên, Mục Tam Nguyên lạnh lùng nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ta xác thực là nghĩ như vậy, đương nhiên, nếu các ngươi không rời đi, cũng không có sao. Mọi người bằng thực lực nói chuyện là được. Tốt một câu bằng thực lực nói chuyện. Đúng lúc này, hư không xa xa đột nhiên truyền đến một giọng nói. Sau đó một nam tử hoa bào đạp không đi đến. Kim Tu nhìn thấy nam tử hoa bào, ba huynh đệ Mục Tam Nguyên thần sắc ngưng trọng lên. Nghe được hai chữ này, thần sắc Liên Tố Yêu cùng đám người Hoa Thiên Nguyên cũng ngưng trọng. Kim Tu, Long Bảng thứ 9, lại là một yêu nghiệt. Ánh mắt Kim Tu rơi vào trên người Dương Diệp. Nếu như ta không đoán sai, người chính là Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Chính là ta. Ha ha. Kim Tu đột nhiên cười phá lên, cười chỉ chốc lát, sau đó nói. 10 tấm giấy thông hành, Dương Diệp, đầu của ngươi giá trị 10 tấm giấy thông hành à? 10 tấm. Nghe vậy, Liên Tố Yêu cùng đám người Hoa Thiên Nguyên nhíu mày, Liên Tố Yêu hỏi. Không phải 5 cái sao? Kim Tu cười cười. Các ngươi còn không biết à? Hiện tại đầu của hắn đã tăng giá rồi, đã tăng tới 10 cái. Nghe vậy, đám người Liên Tố Yêu lập tức nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt bất thiện, hơn nữa mang theo một tia cuồng nhiệt. Trong tràng đột nhiên yên lặng xuống. Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên nhìn nhau. Sau một khắc, hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, bắn mạnh tới Dương Diệp. Cùng ta đoạt, thật sự là buồn cười. Nhìn thấy hai người phóng về phía Dương Diệp, cái kia Kim Tu cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, thật nhanh, so Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên nhanh rất nhiều. Bởi vậy, trong thời gian ngắn liền là vượt qua rồi Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên. Kim Tu nhìn xem Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, nhưng hắn không có chú ý tới. Làm hắn vượt qua Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên lúc, Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên đột nhiên ngừng lại. Sau đó hai người dùng tốc độ cực nhanh hướng về sau thối lui. Âm mưu. Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên xuất thủ chính là một âm mưu nhằm vào Kim Tu. Đầu Dương Diệp càng đáng giá, bọn hắn tự nhiên càng động tâm. Nhưng đầu hai người lại thanh tỉnh. 10 giấy thông hành, ai không muốn, ai có thể cự tuyệt. Nhưng có mệnh dùng mới được. Kiếm của Dương Diệp, không người có thể ngăn. Ai động thủ trước, người đó hắn phải chết. Nhưng chỉ cần Dương Diệp ra kiếm, vậy bọn họ liền không còn cố kỵ. Bởi vậy trước kia hai người nhìn nhau, đã đạt thành một ăn ý. Cái kia chính là dụ Kim Tu xuất thủ. Bọn hắn thành công rồi. Kim Tu sợ đầu Dương Diệp bị đoạt, bởi vậy quyết đoán xuất thủ. Kim Tu rất nhanh phóng về phía Dương Diệp, mà đám người Liên Tổ Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên thì dùng tốc độ cực nhanh thối lui. Không chỉ như thế, Liên Tố Yêu cùng đám người Hoa Thiên Nguyên còn vội vàng thi triển ra huyền khí bảo hộ. Các huyền bảo loại hình phòng ngự cũng hiện ra. Ba huynh đệ Mục Tam Nguyên rất khó hiểu, bởi vì bọn hắn chưa từng gặp qua một kiếm kia của Dương Diệp. Bởi vậy ba người không có phòng bị, thậm chí ngay cả lui về phía sau cũng không có. Bọn hắn nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Xa xa, nhìn thấy Kim Tu vọt tới, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, phải tay nắm chặt chuôi kiếm. Rất nhanh, Kim Tu đi tới trước mặt hắn mấy trượng. Không chút do dự, Dương Diệp cầm kiếm mạnh mẽ chém. Ông! Theo một tiếng kiếm minh vang vọng, một đạo kiếm khí kích xạ ra. Kiếm khí ra, không gian phương viên gần mấy vạn dặm rạn nứt, ngay sau đó trực tiếp sụp đổ. Giờ khắc này, trước mắt tất cả mọi người đều tối sầm lại, phảng phất như trời sập. Rất nhanh, không gian khôi phục bình thường. Lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là Kim Tu vẫn còn. Lúc này Kim Tu đứng ở trước mặt Dương Diệp không đến hai trượng, tay của hắn vừa nâng lên, trên tay lóe ra kim mang chói mắt. Hiển nhiên hắn là muốn xuất thủ, nhưng lại dừng lại. Mọi người phát hiện lúc này sắc mặt Kim Tu trắng bệch, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Không, phải nói là tràn đầy hoảng sợ, trên mặt không ngừng chảy mồ hôi. Nếu như nhìn cẩn thận một chút, sẽ phát hiện lúc này thân thể Kim Tu đang run rẩy. Kim Tu chặn một kiếm kia của Dương Diệp. Ý nghĩ này xuất hiện ở trong đầu đám người Liên Tố Yêu, bởi vì Kim Tu xác thực còn sống, hơn nữa một chút việc cũng không có. Yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên, trong tràng vang lên một âm thanh kinh hãi. Hoa Thiên Nguyên không thấy rồi. Nghe vậy, đám người Liên Tố Yêu mạnh mẽ quay đầu nhìn về chỗ Hoa Thiên Nguyên đứng. Lúc này, chỗ đó đã rỗng tuếch, giống như nghĩ tới điều gì. Sắc mặt Liên Tố Yêu trắng bệch, không chỉ nàng, bọn người Tô Đao Minh cũng như thế. Về phần ba huynh đệ Mục Tam Nguyên, ba người rất thảm, bởi vì lúc trước ba người không có phòng bị. Bởi vậy bị kiếm khí dư uy của Dương Diệp chấn đến mấy ngàn trượng. Tuy ba người bị thương không phải rất nặng, nhưng lại không nhẹ. Ở dưới dư uy, ba người bị chấn thất khiếu chảy máu. Lúc này ba người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Kim Tu còn sống, Hoa Thiên Nguyên lại không có. Vì cái gì? Bởi vì vừa rồi một kiếm kia của Dương Diệp căn bản không phải bổ về phía Kim Tu, mà là Hoa Thiên Nguyên. Đối diện Dương Diệp, thân thể Kim Tu run nhẹ nhẹ. Không ai có thể cảm nhận được hắn vừa rồi cảm giác. Thời điểm Dương Diệp rút kiếm là hắn biết mình khinh địch rồi. Nhưng lúc kia, hắn đã không có đường lui. Hắn chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Mà khi kiếm khí của Dương Diệp đi ra, trong đầu hắn chỉ còn lại có một ý niệm. Cái kia chính là, đã xong. Một kiếm kia căn bản không phải hắn có thể tiếp được. Không phải hắn tự coi nhẹ mình. Mà sự thật là như thế. Thời điểm hắn đã cảm giác mình sẽ chết, kiếm khí kia lại không có bổ về phía hắn, mà kích bắn ra sau. Sau đó, không có sau đó rồi. Gặp thoáng qua tử thần. Chính thức gặp thoáng qua. Bởi vì nếu một kiếm kia bổ về phía hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, Dương Diệp lại đâm kiếm vào cổ Sao. Nhìn thấy một màn này, tóc gáy toàn thân Kim Tu dựng lên, thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn trượng. Đám người Liên Tố Yêu cũng lập tức xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn trượng, thần sắc đều là đề phòng. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói: "Các ngươi làm cái gì vậy? Đừng sợ, ta đã không thể rút kiếm rồi. Vừa rồi một kiếm kia, ta đã tiêu hết sạch huyền khí. Thật sự, ta không lừa các ngươi. Đừng sợ." Ai không sợ? Một kiếm kia uy lực tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy. Có thể nói, đừng nói bọn hắn, chỉ sợ coi như cường giả thần giả cảnh đến cũng không nhất định dám tiếp. Về phần huyền khí Dương Diệp không còn, hắn không nói còn may. Hiện tại hắn vừa nói như vậy, mọi người ngược lại cảm thấy hắn khả năng còn có thể rút một kiếm. Tóm lại, mặc kệ hắn có thể rút kiếm hay không, tất cả mọi người không dám đi tới rồi. Bởi vì vạn nhất nếu hắn còn có thể rút một kiếm, đây không phải đi chịu chết sao? Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người Kim Tu nói: "Thấy được chưa? Mới vừa rồi bọn hắn là muốn cho ngươi làm người chết thế." Nghe vậy, sắc mặt Kim Tu trầm xuống. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đám người Liên Tố Yêu. Ánh mắt lạnh như băng, sát ý thoáng hiện. Kỳ thật Dương Diệp không nói, hắn cũng đã minh bạch. Trước kia đám người Liên Tố Yêu xuất thủ trước, mục đích là vì dụ dỗ hắn xuất thủ, lại để cho hắn để ngăn một kiếm này của Dương Diệp. Đơn giản mà nói là những người này muốn hắn làm kẻ chết thay. Bất kể là ai bị người lợi dụng, trong nội tâm khẳng định đều rất không thoải mái. Huống chi hắn mới vừa rồi còn thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Nhìn thấy thần sắc của Kim Tu, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười. Sở dĩ hắn không giết Kim Tu mà là Hoa Thiên Nguyên, mục đích đúng là cái này. Những người trước mắt vì có thể có được đầu hắn cùng với đám người thiếu nữ cưỡi heo, bọn hắn chọn tạm thời liên thủ, mà những người này liên thủ đối với hắn cùng thiếu nữ cưỡi heo là có uy hiếp rất lớn, đặc biệt là Kim Tu. Bởi vậy hắn quyết định buông tha Kim Tu. Kể từ đó, Kim Tu tất nhiên sẽ hận đám người Liên Tố Yêu. Bởi như vậy, những người này khẳng định không cách nào liên thủ. Bởi vì dù hiện tại Kim Tu đáp ứng, đám người Liên Tố Yêu khẳng định cũng sẽ không tin tưởng hắn. Chỉ cần bọn hắn không liên thủ, khẳng định sẽ cố kỵ lẫn nhau, kiêng kỵ lẫn nhau. Cái này đối với hắn cùng thiếu nữ cưỡi heo mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Kim Tu cùng đám người Liên Tố Yêu không có xuất thủ, Dương Diệp càng sẽ không xuất thủ. Kỳ thật, lúc trước hắn cũng không nói sai. Hiện tại trong người hắn xác thực không có huyền khí rồi. À không, còn không đến một thành. Bởi vì lúc trước hắn khôi phục, mặc dù không có triệt để khôi phục, nhưng khôi phục 5-6 thành. Có huyền khí, nhưng thân thế lại tiêu hao lần nữa. Bởi vậy hiện tại hắn đừng nói rút kiếm tổ, coi như khí lực rút táng thiên cũng không có. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Không chỉ là trảm thiên bạt kiếm thuật, kiếm kỹ cường đại như trảm thiên bạt kiếm thuật, nếu như tiêu hao huyền khí chỉ có một chút, cái này không khỏi quá nghịch thiên đi. Cũng là sự tình rất không thực tế. Đừng nói trảm thiên bạt kiếm thuật, mặc kệ huyền kỹ cường đại nào, nhu cầu đối với huyền khí khẳng định đều cực cao. Liên Tố Yêu cùng Kim Tu không ra tay, Dương Diệp không có xuất thủ, trong trang lần nữa giằng co xuống. Nhưng hào khí lại có chút khẩn trương, bởi vì hiện tại giữa sân giống như là một núi lửa sắp bộc phát. Đám người Liên Tố Yêu cùng Kim Tu không có lựa chọn rời đi. Điều này đại biểu bọn hắn còn đang muốn lấy đầu Dương Diệp cùng thiếu nữ cưỡi heo, cho nên bọn hắn sẽ động thủ. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Dương Diệp không có để ý bọn người Kim Tu, mà nhìn về phía Minh Nữ. Lúc này Minh Nữ đang cùng người áo đen đại chiến. Lúc này hai người đã lâm vào giằng co, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Để cho Dương Diệp có chút khiếp sợ chính là thực lực của người áo đen. Thực lực của Minh Nữ hắn cực kỳ tinh tường, có thể nói. Nếu như Minh Nữ chính thức liều mạng, nhất định là sẽ không yếu hơn thiếu nữ cưỡi heo. Nhưng hiện tại người áo đen cùng Minh Nữ chiến cái lực lượng ngang nhau. Đây là thiên tài ở đâu xuất hiện? Đúng lúc này, xa xa Liên Tố Yêu đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nàng rơi vào trên người Kim Tu. Sau đó chỉ vào Dương Diệp cùng thiếu nữ cưỡi heo nói. Hiện tại bọn hắn đều thụ thương rất nặng. Bây giờ nếu chúng ta liên thủ, nhất định có thể kích giết bọn hắn. Nếu như không liên thủ, một khi hai người bọn họ khôi phục, Khi đó chúng ta chỉ có trốn chạy để khỏi chết. Kim Tu nhìn Dương Diệp cùng thiếu nữ cưỡi heo một cái, trầm mặc. Liên Tố Yêu lại nói, ân oán giữa chúng ta, có thể về sau lại giải quyết. Nhưng ngươi cũng thấy thực lực của hai người bọn họ. Hiện tại nếu không mau chóng giải quyết hai người Dương Diệp, lại qua một hồi, chúng ta ai cũng giết không được bọn họ, trái lại. Nói không chừng chúng ta đều bị hai người bọn họ phản sát. Kim Tu đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp đột nhiên hung dữ nói, đến à, giúp nhau tổn thương. Nói xong, tay phải hắn nắm thật chặt chuôi kiếm, sau đó đi về phía đám người Liên Tố Yêu. Đầu người ở đây, các ngươi có gan cứ tới cầm. Ta nói cho các ngươi biết, hiện tại hai người chúng ta xác thực là bị trọng thương, nhưng trước khi chúng ta chết, kéo các ngươi đệm lưng vẫn có thể làm được. Dương Diệp càng chạy càng nhanh, mặc dù không có phát ra kiếm ý cùng khí thế, nhưng trên người lại có một cổ uy áp vô hình. Nhìn thấy Dương Diệp giống như muốn nổi điên, sắc mặt đám người Liên Tố Yêu đều biến đổi. Bọn hắn tự nhiên là sợ Dương Diệp nổi điên, bởi vì vạn nhất Dương Diệp rút kiếm chém, có lẽ chết chính là bọn họ. Xuất thủ hay không? Đám người Liên Tố Yêu cùng Kim Tu có chút khó khăn rồi. Không ra tay, liền ý nghĩa bọn hắn phải buông tha cho giấy thông hành. Dương Diệp ngay ở trước mặt bọn họ, hơn nữa còn tàn huyết, buông tha cho giấy thông hành. Bọn hắn sao có thể cam tâm? Nhưng không buông bỏ, liền ý nghĩa tùy thời bị miểu sát. Khó khăn. Đám người Liên Tố Yêu khó khăn, nhưng tốc độ của Dương Diệp càng chạy càng nhanh. Xem bộ dáng kia của hắn, giống như là đang ép đám người Liên Tố Yêu xuất thủ. Lúc này toàn thân Dương Diệp tản ra hồng mang nhàn nhạt, hai mắt cùng tóc đều biến thành màu đỏ. Thoạt nhìn không chỉ có chút dữ tợn, còn có chút nổi điên. Đúng lúc này, một thanh âm mang theo tang thương đột nhiên từ trong tinh không truyền đến. Vẫn là lão phu tự mình ra tay đi. Nói xong, một bàn tay màu đỏ từ trong tinh không thoáng hiện, sau đó oanh về phía linh giới. Cái tay này không đơn thuần là nhằm vào Dương Diệp cùng thiếu nữ cưỡi heo, mà nhằm vào toàn bộ linh giới. Nếu cánh tay này rơi xuống, linh giới sẽ bị đánh nát. Quan trọng nhất là, người lên tiếng này là cường giả thần giả cảnh. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong mắt tràn đầy dữ tợn. Cái này con mẹ nó còn không dứt sao? Chiến đến bây giờ, lửa giận trong nội tâm Dương Diệp kỳ thật đã đạt đến một điểm tới hạn. Chết một cái, lập tức đến một cái. Hơn nữa, một lần so với một lần càng nhiều, một lần so với một lần càng cường. Hiện tại cường giả thần giả cảnh cũng đi ra, không dứt. Trong mắt Dương Diệp hiện lên dữ tợn, ngay thời điểm hắn muốn thi triển tinh thần hộ thể thuật. Một đạo lưu quang đột nhiên từ trong tinh không chui ra, tốc độ lưu quang cực nhanh, trong chớp mắt đi tới trên không linh giới. Sau đó ở trong ánh mắt của mọi người, đạo lưu quang kia oanh lên bàn tay màu đỏ thẫm. Oanh! Bàn tay khổng lồ ầm ầm vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ năng lượng đầy trời, thoáng qua. Những mảnh vỡ năng lượng này bị một cổ lực lượng thần bí chấn thành hư vô. Tất cả mọi người kinh hãi. Là ai ở bên ngoài tinh không xuất thủ? Trong mắt Dương Diệp cũng có một tia nghi hoặc. Hắn quay đầu nhìn về phía thiếu nữ cưỡi heo. Thiếu nữ cưỡi heo có chút trầm ngâm, sau đó nói, Tam tỷ, manh nữ. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ hưng phấn. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía đám người Kim Tu. Hiện tại đi, có lẽ còn kịp. Bằng không thì, đợi lát nữa các ngươi muốn đi cũng không có cơ hội. Không thể không nói. Lúc này Kim Tu cùng đám người Liên Tố Yêu đã có một tia sợ hãi. Người vừa mới ra tay kia, tuyệt đối không phải bọn hắn lúc này có khả năng đối kháng. U Minh Điện cũng có cường giả. Hơn nữa, còn là chí cường giả có thể so với thần giả cảnh. Không hề nghi ngờ. Nếu như người nọ xuất thủ với bọn hắn tuyệt đối là thập tử vô sinh. Không cần sợ hãi. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, nói xong. Một người áo đen xuất hiện ở đối diện cách Dương Diệp không xa. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, người áo đen này là người giao thủ với Minh Nữ. Hắn quay đầu nhìn lại. Lúc này Minh Nữ đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cẩn thận, người đại thế giới đến. Minh Nữ trầm giọng nói. Đại thế giới. Trong nội tâm Dương Diệp hơi kinh. Hắn không nghĩ tới người áo đen này dĩ nhiên là từ đại thế giới xuống. Nói cách khác, đại thế giới đã bắt đầu tự mình ra tay rồi. Lúc này, người áo đen kia nói, chư vị không cần lo lắng, cường giả U Minh Điện đều có người đối phó. Chư vị, giết một U Minh Điện điện hạ, sẽ đạt được 5 tấm giấy thông hành. Không chỉ như thế, sau khi các ngươi tiến vào đại thế giới, còn có thể bằng vào đầu người của U Minh Điện điện hạ trực tiếp gia nhập thế lực tử kim cấp của đại thế giới. Thế lực tử kim cấp, đám người Liên Tố Yêu Động Dung ở hạ vị diện, mạnh nhất chỉ có thế lực ám kim cấp. Chỉ có đại thế giới mới có thế lực tử kim cấp. Thế lực tử kim cấp, ý vị như thế nào? Chỗ dựa, tài nguyên tu luyện. Một người, dù ngươi lại thiên tài, nếu như không có thế lực bồi dưỡng, ngươi cũng rất khó lớn lên. Bởi vì tu luyện cần không chỉ thiên phú, còn có tài nguyên. Nếu như không có tài nguyên tu luyện, thiên phú của ngươi lại tốt, thành tựu cũng có hạn. Bởi vì không có người bồi dưỡng cùng ủng hộ. Vậy thì ý nghĩa ngươi phải lãng phí rất nhiều thời gian ở trên việc vặt. Mà nếu có thế lực bồi dưỡng cùng ủng hộ, như vậy ngươi chỉ cần tu luyện là được. Chuyện còn lại, tông môn giải quyết cho ngươi. Hơn nữa gây sự tình, cũng có tông môn làm chỗ dựa. Có thể thấy được, có một núi dựa lớn là trọng yếu đến cỡ nào. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối đúng. Rất nhiều tán tu cũng cực kỳ lợi hại. Bất quá đối với đại đa số người mà nói, có chỗ dựa mới là tốt nhất. Bởi vì mọi người đều biết, tán tu bình thường đều trôi qua rất khó khăn. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lúc này Liên Tố Yêu đột nhiên: ta đến từ đại thế giới. Người áo đen nói: các ngươi tiếp nhiệm vụ này là chúng ta tuyên bố. Nếu như bây giờ các ngươi trở về tinh không chi thành, sẽ phát hiện ta không có lừa các ngươi. Bởi vì nhiệm vụ này thù lao đã cải biến. Liên Tố Yêu trầm giọng nói: ta có một chuyện khó hiểu. Người đại thế giới, các ngươi đã muốn giết người U Minh Điện cùng Dương Diệp. Vì sao không trực tiếp phái ra Chí Cường Giả? Ta nghĩ nếu như các ngươi phái ra Chí Cường Giả, bất kể là Dương Diệp hay U Minh Điện, có lẽ đều không có bất kỳ khả năng sống. Không phải sao? Dương Diệp cũng nhìn về phía người áo đen. Đây cũng là hắn muốn biết. Người đại thế giới cũng không phải ngu xuẩn. Chắc chắn sẽ không làm loại sự tình phái tiểu lâu lâu đến tiễn đưa kinh nghiệm. Nhưng đại thế giới không có trực tiếp phái ra vô số cường giả thần giả cảnh xuống. Như Liên Tố Yêu nói, nếu đại thế giới phái cường giả xuống, hắn cùng với đám người minh nữ sẽ rất nguy hiểm. Phải biết, ở trên kia cường giả thần giả cảnh nhất định là không ít. Nhưng những người kia không có làm như vậy, trái lại phát nhiệm vụ, để cho người hạ vị diện tới giết bọn hắn. Cái này để cho Dương Diệp khó hiểu. Cái này ta đến nói cho ngươi biết. Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên nói. Bởi vì hạn chế trong đại thế giới, phàm đạt tới trên thần giả, nếu muốn xuống hạ vị diện, sẽ bị thiên đạo hạn chế tu vi, tự động giảm một cấp. Vì cái gì? Hỏi chính là Dương Diệp. Cân đối. Thiếu nữ cưỡi heo lạnh nhạt nói. Này giống như nuôi heo. Nếu ngươi nuôi heo, ngươi sẽ nhốt hổ vào chuồng heo nuôi chung sao? Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến. Ngươi đây là cái ví von gì hả? Thiếu nữ cưỡi heo nhún vai nói. Sự thật là như thế. Bất quá bây giờ ngươi còn xa xa, không cách nào lý giải lời ta nói. Nhưng lúc sau ngươi sẽ rõ. Dương Diệp, thiếu nữ cưỡi heo lại nói. Lúc trước chúng ta lựa chọn đi xuống, cũng là bởi vì có thiên đạo hạn chế. Bọn hắn không thể phát ra Chí Cường Giả xuống một lần hành động tiêu diệt chúng ta. Cũng là bởi vì cái hạn chế này. Cho nên bọn hắn ban bố nhiệm vụ. Muốn lợi dụng người hạ vị diện giết chúng ta, hiểu chưa? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nguyên lai người phía trên xuống sẽ bị hạn chế. Bất quá cũng phải. Nếu như không có cái hạn chế này, hạ vị diện sẽ vĩnh viễn bị nô dịch. Không có bất kỳ cơ hội phát triển. Mà đã có hạn chế này, hạ vị diện có không gian cùng cơ hội phát triển. Cũng chỉ có như vậy, thế giới này mới sẽ không vĩnh viễn là một thế lực, một nhà độc đại. Tuy hắn không có hảo cảm gì với thiên đạo chi nhãn, dù sao gia hỏa này thường xuyên muốn giết hắn, nhưng không thể không nói, hắn đối với cách làm của thiên đạo vẫn rất tán thành. Bởi vì nếu như không có hạn chế này, hiện tại hắn đối mặt cũng không phải những người trước mắt này, mà có thể là một đám cường giả trên thần giả cảnh. Mà bây giờ, cường giả thần giả cảnh xuống, cũng không cần sợ à, bởi vì có manh nữ. Dùng thực lực của manh nữ, cường giả thần giả cảnh căn bản không uy hiếp được nàng, bất quá cũng không thể khinh thường. Khi số lượng đạt tới trình độ nhất định, là có thể đền bù chất lượng chưa đủ. Hơn nữa, ngoại trừ cường giả thần giả cảnh của đại thế giới, Hạ Vị Diện khẳng định cũng có rất nhiều cường giả thần giả cảnh ở một bên nhìn xem. Cho nên áp lực của manh nữ cũng rất lớn, bởi vì nàng phải ngăn trở tất cả cường giả thần giả cảnh, mà dưới thần giả cũng chỉ có thể do bọn hắn giải quyết. Lúc này người áo đen đột nhiên nói, chư vị, ta biết rõ, các ngươi cố kỵ Dương Diệp này. Như vậy đi, người này giao cho ta, còn lại hai người các ngươi tới đối phó. Đám người Liên Tố Yêu nhìn nhau, có chút do dự. Người áo đen lại nói, muốn được thì phải trả giá. Giấy thông hành, đối với chư vị mà nói, là một cơ hội đi vào đại thế giới. Ta nghĩ chư vị sẽ không buông tha. Đương nhiên, nếu chư vị buông tha cũng không sao. Bởi vì nếu như ta không đoán sai, lúc này vô số yêu nghiệt cùng cường giả các vị diện đều đang chạy đến linh giới. Liên Tố Yêu cùng Kim Tu nhìn nhau. Cuối cùng Liên Tố Yêu nói, người đối phó Dương Diệp, ta đến. Người áo đen nói, nghe vậy, trong mắt đám người Liên Tố Yêu do dự biến thành kiên định. Mọi người cũng không có nói chuyện, thân hình khẽ động, phân biệt vọt tới minh nữ cùng với thiếu nữ cưỡi heo. Không có Dương Diệp uy hiếp, bọn hắn sẽ không còn cố kỵ. Bởi vậy bọn hắn quyết đoán lựa chọn xuất thủ. Thiếu nữ cưỡi heo cùng minh nữ cũng không nói nhảm. Thân hình hai nữ khẽ động, công kích về phía Liên Tố Yêu cùng Kim Tu. Đại chiến bắt đầu. Người đắc tội thần phượng tộc. Đối diện Dương Diệp, người áo đen nói, nhiệm vụ này là thần phượng tộc tuyên bố, đúng không? Dương Diệp hỏi, phải. Người áo đen nói, ta thật có chút hiếu kỳ, ngươi một người hạ vị diện, vậy mà đắc tội thần phượng tộc. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu, bởi vì không liên quan gì tới chúng ta. Như vậy đi, bây giờ nếu ngươi lựa chọn rời đi, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Dương Diệp cười nói, tu luyện đến bây giờ không phải một chuyện dễ dàng, làm gì lại để cho mình toi mạng. Người áo đen nói. Dương Diệp lắc đầu, nhiều khi rất nhiều chuyện, dù coi như thật sự sẽ chết, ta cũng nhất định phải làm. Nói xong, tay Dương Diệp khẽ động, thu cổ sao cùng kiếm tổ vào. Sau đó Táng Thiên xuất hiện ở trong tay hắn. Trước kia nói nhảm, hắn dùng tất cả huyền khí trong cơ thể mình chữa trị thân thể. Lúc này thân thể đã chữa trị gần tốt, nhưng huyền khí lại không có. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào thân thể. Thân thể, hắn cũng có thể chiến một trận. Đã như vậy, vậy để cho ta lấy đầu của ngươi, đi tìm thần phượng tộc lấy cái nhân tình. Người áo đen nói xong, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Dương Diệp. Cùng lúc đó, vô số khí lưu màu đen như con rắn nhỏ kích bắn về phía Dương Diệp. Trong tràng, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Khi những khí lưu màu đen kia đi vào trước mặt hắn, tay Dương Diệp khẽ động, trường kiếm đâm ra. Xuy xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, tất cả khí lưu màu đen chung quanh Dương Diệp biến mất không thấy gì nữa. Xa xa, người áo đen đang chuẩn bị xuất thủ ngừng lại. Đã qua một hơi, người áo đen trầm giọng nói. Một kiếm phá vạn pháp. Đối với một kiếm phá vạn pháp, hắn tự nhiên là nghe qua, nhưng lại không có tự mình bái kiến. Kiếm tu lợi hại là cực kỳ khủng bố, khỏi cần phải nói. Chỉ chiêu một kiếm phá vạn pháp này cũng đủ để cho người đau đầu rồi. Mặc kệ ngươi là huyền kỹ, chiêu thức gì, ta một kiếm phá hết. Ta ngược lại muốn nhìn, một kiếm phá vạn pháp trong truyền thuyết đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Người áo đen nói xong, cả người hóa thành một đạo hắc tuyến bắn mạnh tới. Trong tràng, người áo đen cùng Dương Diệp đại chiến lên. Nhưng mặc kệ người áo đen tiến công như thế nào, ra chiêu thức gì, hoặc thi triển huyền kỹ gì, đều bị Dương Diệp vô cùng đơn giản phá vỡ. Dương Diệp cũng không có lựa chọn tiến công. Lúc này hắn không có năng lực tiến công. Miễn cưỡng tiến công không có bất kỳ ý nghĩa. Bởi vì lúc này hắn căn bản không có biện pháp thi triển kiếm kỹ cường đại. Điều này cũng ý nghĩa hắn không cách nào tạo thành tổn thương thực chất cho đối phương. Không chỉ như thế, một khi cường hành tiến công, có thể sẽ cho đối phương bắt được sơ hở. Nếu như vậy, tình cảnh của hắn sẽ rất không ổn. Tiến công chưa đủ, nhưng phòng ngự dư xài. Hắn có lực lượng thân thể cường đại, bản thân lại là kiếm tâm thông minh, dùng thân thể làm chủ, kiếm tâm thông minh làm phụ. Bởi vậy, người áo đen là bất luận chiêu thức gì cũng bị hắn hóa giải. Thực lực của người áo đen là không thể nghi ngờ. Nhưng bất kể là ở lực lượng hay tốc độ, hắn kỳ thật cũng chỉ tương đương Dương Diệp. Bởi vậy Dương Diệp có thể nhanh chóng tìm được sơ hở của đối phương, kịp thời xuất kiếm, phá vỡ tất cả công kích. Trước kia Dương Diệp căn bản không sử dụng một kiếm phá vạn pháp, bởi vì hắn cùng với người chiến đấu rất ít xuất hiện đánh lâu dài giống như bây giờ, cơ bản đều là một kiếm hoặc là mấy kiếm giải quyết, thực lực ổn áp đối thủ. Đi chơi cái gì một kiếm phá vạn pháp, vậy thì có chút lãng phí thời gian. Còn lại là người thực lực viễn siêu hắn, ví dụ như kiếm hư, đối mặt cường giả loại này, hắn muốn một kiếm phá vạn pháp cũng không có tác dụng. Hiện tại, hắn không có biện pháp thi triển kiếm kỹ, bởi vậy chỉ có thể cùng đối phương đánh lâu dài. Hai người kịch chiến hồi lâu, nhưng ai cũng không hát xê hiếm được tiện nghi. Bất quá người áo đen rất rõ ràng, tiếp tục chiến xuống dưới, Dương Diệp thua không nghi ngờ. Bởi vì sử dụng lực lượng thân thể dũng là tiêu hao, tăng thêm Dương Diệp vốn bị thương, tiếp tục xuống dưới. Dù lực lượng thân thể của Dương Diệp không hết, cũng sẽ vô cùng mỏi mệt. Mà khi đó, ách chính là cơ hội của hắn. Bên thiếu nữ cưỡi heo cùng minh nữ cũng đại chiến rất kịch liệt. Thiếu nữ cưỡi heo đã mở ra hình thức nổi điên. Đại đao trong tay mỗi một lần rơi xuống, đều phảng phất như muốn chém nát thiên đại, làm cho người ta sợ hãi. Ở dưới thiếu nữ cưỡi heo điên cuồng công kích, đám người liên tố yêu vây công nàng đã rơi xuống hạ phong. Hơn nữa, thiếu nữ cưỡi heo càng đánh càng có khí thế. Bởi vậy, đám người liên tố yêu bị thua. Chỉ là vấn đề thời gian. Đối phó minh nữ chính là Kim Tu, còn có ba huynh đệ Mục Tam Nguyên. Bốn người vây công minh nữ cũng không có chiếm được bất luận tiện nghi gì. Minh nữ không có giống thiếu nữ cưỡi heo điên như vậy. Nhưng thần sắc đám người Kim Tu lại đề phòng, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bởi vì minh nữ xuất thủ rất quỷ dị, đặc biệt là các loại nghịch chuyển của nàng, làm cho bọn hắn vô cùng kiêng kỵ. Đã qua hồi lâu, bành, xa xa đột nhiên truyền đến một thanh âm nổ vang. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nghe tiếng kêu thảm thiết, Dương Diệp liếc qua, chỉ thấy xa xa, nam tử thấp bé bị thiếu nữ cưỡi heo bổ vỡ nát cốt cách cùng kinh mạch toàn thân. Mà sở dĩ sẽ như vậy là vì nam tử thấp bé này lui trễ, bị thiếu nữ cưỡi heo lấn thân đến trước mặt. Sau đó hắn chỉ có thể ngạnh kháng một đao kia của thiếu nữ cưỡi heo. Chất lượng thiết chùy của hắn hiển nhiên không tệ, bị thiếu nữ cưỡi heo chặt lên một đao cũng không có gãy. Nhưng lực lượng cường đại lại chấn vỡ nát cả người hắn. Còn có một hơi, nhưng đã triệt để phế đi. Ngu xuẩn. Trong nội tâm Dương Diệp thầm mắng một tiếng, sau đó chuyên tâm đối phó người áo đen. Lực lượng của thiếu nữ cưỡi heo cực kỳ khủng bố. Có thể nói, coi như là hắn cũng không dám chính diện ngạnh kháng lực lượng. Trước kia hắn cùng với thiếu nữ cưỡi heo đã qua một chiêu. Một chiêu kia, hắn là tìm được sơ hở của thiếu nữ cưỡi heo, không phải cùng nàng cứng rắn va chạm, mà nam tử thấp bé kia, vậy mà ngạnh kháng với nàng, đây không phải muốn chết sao? Trong tràng, sau khi thiếu đi một người, thiếu nữ cưỡi heo đánh càng dễ dàng, mà đám người liên tố yêu thì càng thêm cố hết sức. Cho tới bây giờ, đã có nhiều người bị thương, ngay cả liên tố yêu cũng như thế. Hiện tại thiếu nữ cưỡi heo thật là quá đáng sợ. Những nơi nàng đi qua, hoàn toàn không người nào dám chính diện ngăn cản, đều lựa chọn trốn tránh. Nếu như nói đám người liên tố yêu là thiên tài vạn trong không một, như vậy thiếu nữ cưỡi heo cùng đám người minh nữ là yêu nghiệt vạn trong không một. Kỳ thật đám người liên tố yêu có thể làm được như vậy đã rất giỏi rồi. Phải biết, coi như là đến mấy cái bán thần, chỉ sợ cũng không thể từ trong tay thiếu nữ cưỡi heo cùng minh nữ chiếm được tiện nghi. Lúc này, đám người liên tố yêu cũng bắt đầu lựa chọn đập nồi dìm thuyền. Loại thời điểm này, bọn hắn tự nhiên không thể rút lui, cũng không dám rút lui. Bởi vì một khi rút lui, bại thế sẽ càng nhanh. Hơn nữa, nếu bọn hắn rút lui, thiếu nữ cưỡi heo lại không buông tha bọn hắn mà nói, vậy bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì tốc độ của bọn hắn không thể so với thiếu nữ cưỡi heo. Chiến, chỉ có chiến. Người một khi bị buộc đến tuyệt cảnh, tiểu vũ trụ cơ bản đều bộc phát. Đám người liên tố yêu cũng như thế. Lúc này đám người liên tố yêu liều mạng. Bất kể là thiếu nữ cưỡi heo hay đám người liên tố yêu, lúc này đã giết đỏ cả mắt. Lúc này Dương Diệp đã không có đi chú ý thiếu nữ cưỡi heo cùng minh nữ. Bởi vì người áo đen trước mặt hắn công kích càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng kịch liệt, giành giật từng giây. bất kể là thiếu nữ cưỡi heo hay minh nữ chiến đấu, hay bên Dương Diệp cùng người áo đen cũng như thế. Trong tràng, tay phải Dương Diệp nắm chặt Táng Thiên, thỉnh thoảng đâm ra một kiếm. Mỗi một kiếm đâm ra đều hóa giải công kích của người áo đen. Nhưng đúng lúc này, tay phải người áo đen mang theo một đạo khí lưu màu đen đánh tới trước ngực Dương Diệp. Dương Diệp nguyên bản muốn đâm ra đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, kiếm có chút lệch lạc, sau đó đâm tới. Bởi vì kiếm không đỡ một chiêu này của người áo đen. Bởi vậy, tay của người áo đen đi tới trước ngực Dương Diệp, mà kiếm của Dương Diệp cũng đâm vào ngực người áo đen. Bành! Xùy! Theo một thanh âm trầm đục, Dương Diệp bị chấn lui mấy trăm trượng. Dương Diệp ngừng lại. Hắn nhìn U Linh Thuẫn trước mặt. Lúc này U Linh Thuẫn giống như lọt vào trọng kích. Mặc dù chưa triệt để vỡ vụn, nhưng đã trải rộng vết dạn. Phảng phất như nhẹ nhàng đụng một cái sẽ triệt để vỡ vụn ra. Xa xa, trước ngực người áo đen đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Bị động ăn đòn cũng không phải phong cách của Dương Diệp. Bởi vậy lúc trước hắn ở thời khắc mấu chốt đột nhiên biến chiêu, đánh người áo đen trở tay không kịp. Bất quá có chút đáng tiếc là, ở thời khắc mấu chốt, người áo đen tránh khỏi, không để cho kiếm của hắn xuyên tim. Chỉ cần có thể một kiếm xuyên tim, đối phương dù không chết cũng trọng thương. Phòng lâu như vậy, chính vì một chiêu này, ha ha, thiếu chút nữa thật đúng là cho ngươi đắc thủ rồi. Nam tử áo đen nói. Dương Diệp thu hồi U Linh Thuẫn, sau đó nói. Đáng tiếc vẫn bị ngươi trốn qua. Đúng là đáng tiếc. Hai tay nam tử áo đen chậm rãi nắm chặt, bỏ lỡ cơ hội lần này. Ngươi sẽ không có bất cứ cơ hội nào nữa. Nói xong, một cỗ khí lưu màu đen từ trong cơ thể nam tử áo đen tràn ra. Khí lưu màu đen ngày càng nhiều. Trong nháy mắt bao phủ nam tử áo đen. Ngay sau đó, những khí lưu màu đen kia đột nhiên huy ế doanh nghiệp hóa thành dị thú. Hình dạng dị thú có chút quỷ dị. Thân hình như cá, nhưng đầu lại như hổ. Hơn nữa, chính giữa đỉnh đầu có một cái sừng bén nhọn. Sau khi dị thú xuất hiện, Dương Diệp cau xem mày. Bởi vì hắn cảm thấy tim đập nhanh. Cẩn thận, đó là hồn thú, chuyên ăn linh hồn. Lúc này, một bên truyền đến thanh âm của minh nữ. Hồn thú, chuyên ăn linh hồn. Thần sắc Dương Diệp ngưng trọng lên. Ở phương diện linh hồn, hắn hơi bạc nhược yếu kém. Đối phương chơi đùa cái này, hắn tự nhiên là không dám khinh thường. Tới, cho ta xem. Ngươi muốn một kiếm phá vỡ như thế nào? Nam tử áo đen nói xong, dị thú há mồm gầm lên giận dữ. Sau đó thả người nhảy lên, nhào về phía Dương Diệp. Dị thú nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, hiển nhiên, nó rất ưa thích linh hồn của Dương Diệp. Ngàn vạn lần đừng cho nó tiến vào thân thể, coi như là thần giả bị nó tiến vào thân thể, cũng đỡ không nổi linh hồn của nó thôn phệ. Xa xa, truyền đến thanh âm lo lắng của minh nữ. Không chỉ như thế, minh nữ còn cứng rắn ăn một kích của kim tu, vội vàng bay về phía Dương Diệp, tiến vào thân thể. Dương Diệp vốn mặt mũi tràn đầy đề phòng nghe minh nữ nói. Lập tức sững sờ, gia hỏa này ăn linh hồn phải đi vào thân thể. Lúc này hồn thú đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp đâm ra một kiếm. Nhìn thấy Dương Diệp đâm ra một kiếm, khóe miệng người áo đen lập tức lộ ra vẻ mỉa mai. Nếu như Dương Diệp có huyền khí, một kiếm này gia trì kiếm khí cùng kiếm ý, như vậy còn có thể tạo thành một tia trở ngại. Nhưng chỉ bằng vào một kiếm này là không ngăn cản được hồn thú. Hồn thú là linh hồn thể. Công kích bình thường căn bản không cách nào tạo thành tổn thương. Vốn hắn còn không muốn lấy ra hồn thú. Bởi vì mục đích của hắn là người U Minh Điện. Nhưng hắn thật sự không có biện pháp làm gì Dương Diệp. Nếu như không làm như vậy, tiếp tục đánh xuống, đối với hắn chỉ biết càng thêm bất lợi. Cho nên, hắn chỉ có thể phóng đại chiêu. Trong tràng, Dương Diệp đâm ra một kiếm. Nhưng hồn thú lại trực tiếp xuyên qua kiếm của hắn. Cuối cùng hóa thành một đạo hắc mang chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp lập tức trợn lên. Không. Xa xa, nhìn thấy một màn này. Thần sắc minh nữ lập tức dữ tợn. Sau đó tốc độ của nàng tăng lên tới cực hạn, lao về phía Dương Diệp. Mà một bên khác, thiếu nữ cưỡi heo nghe thanh âm của minh nữ. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua. Khi thấy Dương Diệp bị hồn thú chui vào thân thể, thiếu nữ cưỡi heo trừng mắt nhìn. Sau đó nói. Thằng này cứ như vậy bị giết chết rồi hả? Ha ha, xa xa, người áo đen điên cuồng cười phá lên. thật sự là đáng tiếc, thật sự là đáng buồn, vậy mà dùng công kích bình thường đối phó hồn thú. Dương Diệp à Dương Diệp, ngươi là người ngu xuẩn nhất ta bái kiến. Ha ha. Nhưng rất nhanh, biểu lộ của nam tử cứng ngắc, bởi vì Dương Diệp đang nhìn hắn. Ánh mắt kia giống như đang nhìn một ngu ngốc. Một bên minh nữ chạy đến cũng sửng sốt, bởi vì Dương Diệp một chút sự tình cũng không có. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm minh nữ buông lỏng, nàng nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người thân hình khẽ động, công kích đám người kim tu đuổi tới. Xa xa, thiếu nữ cưỡi heo cũng nhìn thoáng qua, thầm nói, gia hỏa này thật thần bí. Nói xong, nàng cũng không quản Dương Diệp, quay người mạnh mẽ bổ tới đám người Liên Tố Yêu. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp làm sao có thể không có chuyện? Dương Diệp tự nhiên không có việc gì, hồn thú tiến vào trong cơ thể hắn, liền bị Hồng Mông Tháp chấn vỡ, sau đó hóa thành năng lượng chui vào trong cơ thể Tiểu Thất ở tầng thứ hai. Năng lượng hồn thú chui vào trong cơ thể Tiểu Thất, mặc dù Tiểu Thất không có tỉnh, nhưng thân thể cùng thần sắc lại xảy ra một chút biến hóa. Dương Diệp như thế nào không có việc gì? Trong tràng, trong đầu người áo đen tràn đầy nghi vấn, mà đúng lúc này, hai mắt hắn đột nhiên trợn lên. Làm sao có thể? Hồn thú cùng ta đã mất đi liên hệ. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Nói xong lời cuối cùng, người áo đen cơ hồ đang giống. Dương Diệp lấy ra một ít tiên tinh thạch nuốt vào, sau đó lạnh nhạt nói. Hồn thú của ngươi nói thấy ta cốt cách kỳ lạ, chính là tuyệt thế thiên tài trong vạn không một, cho nên nó quyết định đi theo ta lăn lộn. Ngươi đánh rắm. Người áo đen giận dữ hét. Hồn thú này bị ta dùng linh hồn tẩm bổ 3.600 năm. Nó cùng ta tâm thần nhất thể, sớm đã nhận ta làm chủ. Làm sao có thể buông tha ta đầu nhập vào ngươi? 3.600 năm. Dương Diệp nheo mắt. Nuôi lâu như thế làm gì a? Trước kia để cho hồn thú tiến vào trong cơ thể hắn, kỳ thật không tính là đánh bạc, bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng Hồng Mông Tháp. Đừng nói hồn thú, cùng kỳ tiến vào trong Hồng Mông Tháp đoán chừng cũng trốn không thoát. Phải biết lúc trước Hồng Mông Tháp còn bị thương, đã cường hành phong ấn cùng kỳ, hơn nữa cùng kỳ đối với Hồng Mông Tháp cũng vô cùng kiêng kỵ. Bởi vậy, hồn thú muốn đi vào trong cơ thể hắn, kỳ thật không khác chịu chết. Dương Diệp. Lúc này người áo đen kia đột nhiên giận dữ hét. Ngươi đến tột cùng làm gì nó? Dương Diệp lại lấy ra một tí tiên tinh thạch nuốt vào, sau đó lạnh nhạt nói. Cũng không có gì, ít nhất tạm thời không sao cả. Bất quá, đợi lát nữa thì không biết. Nghe được Dương Diệp nói, trong nội tâm người áo đen buông lỏng. Chỉ cần hồn thú không chết là tốt rồi. Hắn từ đại thế giới đi ra. Hồn thú này là hắn khi còn trẻ ngẫu nhiên đoạt được. Cũng là át chủ bài cuối cùng của hắn ở đại thế giới. Nếu như không có hồn thú, thực lực của hắn sẽ giảm xuống không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, giá trị bản thân của hắn cũng sẽ giảm xuống không biết bao nhiêu lần. Kể từ đó, địa vị của hắn ở trong tông môn khẳng định sẽ rớt xuống ngàn trượng. Chỉ cần không bị diệt sát, vậy thì còn có cơ hội. Trầm mặc một cái chớp mắt, người áo đen nói, Dương Diệp, thả nó. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tha ta một mạng. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ mỉa mai. Ngươi coi ta là ngu ngốc, hay chính ngươi là ngu ngốc? Ngươi muốn như thế nào? Người áo đen trầm giọng nói. Dương Diệp nói. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Ta chỉ muốn ngươi nói cho ta biết vài sự tình. Ta có thể trả nó lại cho ngươi. Hắn tự nhiên sẽ không nói đối phương ly khai, như vậy không thực tế. Người này từ đại thế giới xuống. Nếu như không đạt tới mục đích, đối phương là không thể nào rời đi. Dù đối phương đáp ứng rời đi, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên, như vậy còn không bằng kéo một ít thời gian. Đơn giản như vậy. Trong thanh âm của người áo đen mang theo một tia nghi vấn. Chỉ đơn giản như vậy, Dương Diệp nói. Chỉ cần ngươi nói cho ta thứ ta muốn biết, ta sẽ trả nó lại cho ngươi. Quyết không nuốt lời. Tốt, ngươi hỏi đi. Người áo đen vội vàng đáp ứng. Dương Diệp là kiếm tu, hơn nữa còn là một kiếm tu cường đại. Loại người này, bình thường đều khinh thường nói dối. Dương Diệp đã nói trả lại cho hắn, vậy hẳn là sẽ trả lại. Đương nhiên, chính yếu nhất là bởi vì lúc này hắn căn bản không có lựa chọn khác. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, ngoại trừ giấy thông hành, còn có những phương pháp khác đi đại thế giới không? Đại thế giới hắn nhất định là phải đi. bởi vì Tử Nhi cùng Tiểu Bạch ở Thần Phượng tộc. Nhưng hắn lại không biết làm như thế nào đi lên. Giấy thông hành, muốn đạt được giấy thông hành, phải giết chết đám người thiếu nữ cưỡi heo. Không nói trước hắn có thực lực này hay không, dù có, hắn cũng sẽ không làm. Mà đầu của hắn, con mẹ nó vậy thì càng không thể. Ngươi muốn đi lên đại thế giới. Người áo đen trầm giọng nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói. Rất muốn đi lên. Nói đi, có phương pháp khác hay không? Người áo đen trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ở chân trời, có một không gian thông đạo. Chỗ đó là đi thông đại thế giới. Nhưng chỗ đó có cường giả đại thế giới trấn thủ. Ngươi có ba lựa chọn. Một là dùng giấy thông hành đi lên. Hai là thế lực của ngươi đạt tới tiêu chuẩn, là ít nhất nắm giữ trên 100 thế giới, 10 trung thế giới. Kể từ đó, đại thế giới sẽ phát thư mời cho ngươi lên đại thế giới. Lựa chọn thứ ba. Nói đến đây, người áo đen dừng một chút, sau đó nói. Là đánh lên. Đánh lên. Dương Diệp cau mày. Lựa chọn thứ nhất khẳng định không được. Hắn không có giấy thông hành. Về phần thứ hai. Thứ hai, nếu như cho hắn thời gian mà nói, nắm giữ trên 100 thế giới, ngược lại không khó. Nhưng thống trị trên 100 thế giới, khẳng định phí thời gian thật lâu, hắn chờ không được. Thứ ba, hắn chỉ có lựa chọn thứ ba. Giống như biết rõ suy nghĩ của Dương Diệp, người áo đen nói. Ngươi muốn đánh lên. Dương Diệp nhìn thoáng qua người áo đen nói. Tạm thời là nghĩ như vậy. Ngươi là không biết tự lượng sức mình. Người áo đen nói. Hằng cổ đến nay, người từ hạ vị diện đánh lên, không cao hơn 5 cái. Gần vạn năm nay, chỉ có 2 người từ thông thiên lộ đánh lên. 2 người nào? Dương Diệp có chút tò mò nói. Người áo đen nói. Một người tên Kiếm Vô Cực. Người này năm đó dùng một thanh kiếm trực tiếp đả thông thiên lộ. Sau khi tới đại thế giới, lại sáng lập kiếm thần các. Năm đó ở đại thế giới, hắn được vinh dự hạ vị diện đệ nhất kiếm tu. Nhưng rất nhanh, danh xưng này liền có tranh luận rồi. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Người áo đen nói. Bởi vì cũng không lâu lắm, hạ vị diện lại có một người đánh lên thông thiên lộ, mà người này cũng là một kiếm tu. Hơn nữa, hắn dùng thời gian còn ngắn hơn Kiếm Vô Cực. Hát. Hắn gọi Tiêu Giao Tử, đúng không? Dương Diệp nói. Làm sao ngươi biết? Người áo đen kinh ngạc nói. Quả nhiên là người này, Tiêu Giao Tử. Đối với ba chữ kia, Dương Diệp tự nhiên là không xa lạ gì. Từ huyền giả đại lục đến bây giờ, hắn vẫn nghe được sự tình về Tiêu Giao Tử. Đối với Tiêu Giao Tử, hắn cũng cực kỳ tò mò. Bởi vì hắn cùng với Tiêu Giao Tử tầm đó vẫn có chút sâu xa. Kiếm Tông là Tiêu Giao Tử sáng lập, mà bây giờ Kiếm Tông Tông chủ là vợ của hắn. Hơn nữa, hắn đã từng là người Kiếm Tông. Lúc này người áo đen lại nói, năm đó, sau khi Kiếm Vô Cực đi lên đại thế giới, chuyện thứ nhất là đi bái phỏng tất cả kiếm tu của đại thế giới. Tuy là bái phỏng, nhưng kỳ thật là khiêu chiến. Bất quá mỗi lần hắn khiêu chiến một kiếm tu, đều đưa lên bái thiếp, bởi vậy những kiếm tu kia coi như thua. Nhưng đối với Kiếm Vô Cực lại không có ác cảm. Trái lại rất nhiều người còn cùng hắn trở thành bằng hữu. Nói đến đây, người áo đen trầm mặc một hồi, sau đó nói, còn Tiêu Giao Tử, sau khi đi lên đại thế giới, chuyện thứ nhất làm giống như Kiếm Vô Cực, bất quá cách làm lại có khác biệt rất lớn. Hắn lên đại thế giới, liền trực tiếp đánh tới các tông môn có danh tiếng, mỗi lần đả bại người ta, còn tới một câu, không mạnh a, người này ở đại thế giới thanh danh thật không tốt. Bất quá cũng không lâu lắm, hắn lại không thấy tăm hơi. Không thấy, Dương Diệp hỏi, đi nơi nào? Người áo đen lắc đầu, không biết. Dù sao đằng sau không có thấy hắn đi ra đánh người. Có lẽ bởi vì hắn cũng đã đánh đủ rồi. Dương Diệp. Lúc này, người áo đen nói. Ta đã nói ta biết. Hiện tại Ngu Gu Y nên thực hiện lời hứa của ngươi đi à nha. Lời hứa. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói. Lời hứa gì? Ngươi muốn đổi ý. Thanh âm của người áo đen lạnh xuống. Ngươi nói là trả lại hồn thú à? Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ta tự nhiên sẽ không đổi ý. Ta là loại người này sao? Trước kia ta đã nói. Ngươi phải trả lời vấn đề của ta. Ta mới trả hồn thú lại cho ngươi. Hiện tại ta còn không có hỏi xong a. Vậy ngươi mau hỏi. Người áo đen nói. Dương Diệp nghĩ nghĩ. Sau đó nói. có một vấn đề hoang mang ta đã lâu rồi, một mực không có đáp án. Ngươi là người đại thế giới đến, kiến thức rộng rãi, nhất định có thể cho ta giải đáp. Ân, cái kia chính là phiến vũ trụ của chúng ta tổng cộng có bao nhiêu tinh cầu? Thế nào? Vấn đề này đối với ngươi mà nói hẳn rất đơn giản a. Người áo đen. Ngươi không biết sao? Dương Diệp nói. Nếu như ngươi không biết, như vậy hồn thú không thể cho ngươi rồi. Ngươi xem, đây chính là ngươi không có làm được ta yêu cầu, ta không có đổi ý. Vô sỉ đến cực điểm. Người áo đen gầm lên. Hiện tại hắn tự nhiên minh bạch Dương Diệp căn bản là kéo dài thời gian. Cũng không nói nhảm, muốn xuất thủ. Nhưng đúng lúc này, oanh! Phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, một cỗ oán khí từ phía dưới phóng lên trời. Khi oán khí xuất hiện, phương viên gần 10 vạn dặm lập tức run rẩy kịch liệt, giống như động đất. Cùng lúc đó, toàn bộ hư không bị mây đen bao trùm. Tất cả mọi người kinh hãi, kể cả Dương Diệp. Tất cả mọi người nhìn về phía dưới. Ở phía dưới, oán khí cùng sát khí vô tận liên tục không ngừng đánh úp lại. Ở dưới loại khí tức này xung kích, tâm thần của tất cả mọi người đều thiếu chút nữa bị ăn mòn. Mọi người vội vàng thối lui. Sau đó vận chuyển huyền khí trong cơ thể ngăn cản. Mau xuống đây, đều xuống, nhanh. Phía dưới, truyền đến thanh âm lo lắng của giới nữ. Thanh âm này không chỉ mang theo lo lắng, còn mang theo một tia rung động. Các nàng làm cái gì đó? Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy nghi hoặc. Lúc này trên không trung, thiếu nữ cưỡi heo cùng minh nữ không có do dự chút nào, bay thẳng đến Dương Diệp. Mà đúng lúc này, minh nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lúc này thần sắc minh nữ vô cùng ngưng trọng, còn mang theo một tia tái nhợt. Nàng rất trọng yếu với chúng ta, cực kỳ trọng yếu. Dù chúng ta chết, cũng không thể để nàng có việc. Cho nên chúng ta phải xuống dưới. Ở đây xin nhờ cả vào ngươi. Nói xong, thân hình minh nữ khẽ động, bay xuống phía dưới. Dương Diệp. Mà đúng lúc này, trên không linh giới đột nhiên lại xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại. Những khí tức này đang dùng tốc độ cực nhanh chạy đến. Lại có người đến. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía người áo đen cùng đám người Liên Tố Yêu, yết hầu lăn lăn. Mặc dù mọi người rất quen thuộc, nhưng cũng không thể bịp ta như vậy à. Ở trước mặt Dương Diệp là Hắc Y Nhân, ba huynh đệ Mục Tam Nguyên, còn có Kim Tu cùng với bốn người Liên Tố Yêu. 9 người. 9 siêu cấp thiên tài có thể so với bán thần. Không chỉ như thế, lại có người đến rồi. Rất nhanh, ba trung niên nhân xuất hiện ở trên không linh giới. Ba người cũng không phải hư giả cảnh mà là bán thần, cường giả bán thần chính thức. Hơn nữa từ khí tức đến xem, ba vị này không phải loại bán thần bình thường. 12 người. Dương Diệp đã muốn chạy trốn rồi. Hắn biết rõ, đám người minh nữ tuyệt đối không phải cố ý muốn hố hắn. Cái mặt người phía dưới kia đối với các nàng mà nói hẳn rất trọng yếu. Trọng yếu đến cho dù hy sinh các nàng cũng có thể. Nếu như không đoán sai, đám người minh nữ tụ ở linh giới, hơn nữa ở linh giới lâu như vậy, mục đích có lẽ chính là mặt người kia. Cái mặt người kia đến tột cùng là cái gì? Hiện tại hắn tự nhiên không có thời gian suy nghĩ vấn đề này. Hiện tại hắn cần nghĩ chính là làm sao đối phó 12 người trước mắt. Trước tiên nghĩ tới là Cùng Kỳ. Đáng tiếc mặc kệ hắn kêu gọi như thế nào, Cùng Kỳ cũng không có đáp lại. Không cần phải nói, Cùng Kỳ là không trông cậy được vào rồi. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn đám người Hắc Y Nhân. Lúc này đám người Hắc Y Nhân cũng đang nhìn hắn. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói. Ta cảm thấy mọi người chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Câu thông là phương pháp giải quyết vấn đề hữu hiệu nhất. Mọi người cảm thấy thế nào? Chúng ta cảm thấy nắm đấm mới là phương pháp giải quyết vấn đề hữu hiệu nhất. Hắc Y Nhân lạnh nhạt nói. Dương Diệp, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm. Giao ra hồn thú của ta. Ta cho ngươi chết thể diện một chút. Bằng không ngươi sẽ cảm thấy chết cũng là một loại xa xỉ. Dương Diệp nhìn mọi người nói. Khi một người tiến vào tuyệt cảnh, hắn sẽ bộc phát. Cho nên, các ngươi tốt nhất đừng ép ta. Bằng không thì, ta sẽ liều mạng với các ngươi. Chuyện cười. Hắc Y Nhân mỉa mai nói. Thật sự là chuyện cười. Dương Diệp sắp chết đến nơi rồi. Ngươi còn nói ẩu nói tả như vậy. Không cảm giác mình rất buồn cười sao? Nói xong, hắn cũng không nói nhảm. Tay phải vung lên nói, Đầu người này giá trị 10 tấm giấy thông hành. Mọi người trước tiên có thể tru sát hắn. Đợi giết hắn xong, mọi người lại đến thảo luận vấn đề phân phối. Mọi người nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng không phải ngu xuẩn. Ở trước khi không có giết chết Dương Diệp lại đòi chia chác, đây là hành vi ngu xuẩn. Mọi người cũng không có nói chuyện. Thân hình khẽ động, ngay ngắn vọt tới. Xông lên trước nhất đúng là Hắc Y Nhân. Hắn biết rõ, hồn thú ở trên người Dương Diệp. Chỉ cần giết Dương Diệp, hồn thú nói không chừng sẽ trở lại trong tay hắn. 12 người lao lên, khí thế bao phủ Dương Diệp. Ở dưới 12 cổ khí thế áp bách, Dương Diệp cảm giác trái tim mình sắp đình chỉ. Nhìn 12 người xông lại, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn. Sau một khắc, oanh! Trong tinh không, một cột sáng màu xanh da trời bắn xuống, lập tức chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Khi cột sáng tiến vào trong cơ thể, toàn thân Dương Diệp hiện đầy lân phiến màu xanh da trời. Cùng lúc đó, tinh thần chi lực không ngừng lưu động. Trong cơ thể Dương Diệp, tinh thần chi lực như sóng triều lăn mình. Nhìn đám người Hắc Y Nhân, hai mắt Dương Diệp dần dần huyết hồng. Sau một khắc, cổ sao xuất hiện ở trong tay hắn. Cùng lúc đó, Táng Thiên cũng đổi thành kiếm tổ. Kiếm vào vỏ, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra. Khi nhìn thấy cổ khí thế này, đám người Liên Tố Yêu đại biến, bởi vì bọn nàng biết rõ, Dương Diệp lại muốn xuất kiếm rồi. Nghĩ đến một kiếm kia, da đầu đám người Liên Tố Yêu run lên. Ngay thời điểm các nàng muốn quay người lui lại, Hắc Y Nhân đột nhiên phẫn nộ quát. Đừng lui, hắn chỉ là nỏ mạnh hết đà. Một kiếm này để ta chặn lại, theo ta lên, giết ông. Một tiếng kiếm minh cắt đứt Hắc Y Nhân nói. Sau đó kiếm khí từ trong cổ sao thoáng hiện, tốc độ cực nhanh, nhanh đến căn bản nhìn không thấy. Thời điểm kiếm khí xuất hiện, đồng tử của Hắc Y Nhân lập tức co lại, sau đó tóc gáy toàn thân hắn dựng lên, kinh hãi gần chết. Thời điểm nhìn thấy một kiếm này, Hắc Y Nhân lập tức biết không tốt. Giờ khắc này hắn biết rõ, mình nghiêm trọng đánh giá thấp Dương Diệp. Nguyên bản ở trong mắt hắn xem ra, một đế giả dù cường thịnh hơn nữa, lại có thể cường đi nơi nào, còn có thể nghịch thiên sao. Bởi vậy, lúc trước hắn không có để ở trong lòng. Nhưng hiện tại nhìn thấy một kiếm này, hắn biết rõ, một kiếm này thật sự nghịch thiên. Đáng tiếc đã muộn. Xùy. Hắc Y Nhân xông lên phía trước nhất, thân thể chia làm hai nửa. Bởi vì kiếm khí quá nhanh, nên thời điểm thân thể Hắc Y Nhân phân thành hai nửa, hai nửa thân thể vẫn còn phóng tới Dương Diệp. Sở dĩ có thể như vậy, tự nhiên là bởi vì quán tính. Trước kia tốc độ của Hắc Y Nhân quá nhanh, kiếm khí của Dương Diệp cũng nhanh. Bởi vậy Hắc Y Nhân chết, thân thể của hắn vẫn còn bản năng xông tới trước. Nhìn thấy Hắc Y Nhân bị phanh thây, sắc mặt đám người Liên Tố Yêu trắng bệch, đó là biểu hiện của hoảng sợ đến cực hạn. Đúng lúc này, trong ba tên bán thần, một bán thần đột nhiên dữ tợn nói. Mọi người không cần sợ, kiếm kỹ này uy lực cường đại như thế, căn bản không có khả năng thi triển nhiều lần. Mọi người cùng nhau xông lên, 10 tấm giấy thông hành ngay ở trước mắt. Ông! Lại một tiếng kiếm minh vang lên, sau đó bán thần nói chuyện im bặt. Trong trang, thân thể trung niên kia cứng ngắc, hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thân thể từ chính giữa phân ra, máu tươi, ngũ tạng rơi vãi trên không trung, huyết tinh đến cực điểm. Tất cả mọi người ngẩn ngơ tại chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp rút kiếm lại đâm vào cổ sao. Ông! Kiếm vào vỏ, cổ sao lập tức run lên kịch liệt, bộc phát ra kiếm quang sáng chói. Cùng lúc đó, không gian chung quanh Dương Diệp phảng phất như không chịu nổi tiếng kiếm minh kia, rung rẩy kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, đám người Liên Tố Yêu hoảng hốt, từng người nhanh lùi lại. Trong thời gian ngắn thối lui đến bên ngoài mấy ngàn trượng, ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người Kim Tu, sắc mặt Kim Tu đại biến, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang thối lui đến bên ngoài vạn trượng. Dù như thế, hắn còn vội vàng tế ra huyền bảo phòng ngự của mình, huyền khí cháo có gần nghìn đạo. Thấy Kim Tu rút đi, Dương Diệp lại nhìn về phía ba huynh đệ Mục Tam Nguyên. Ba huynh đệ biến sắc, giống như Kim Tu, vội vàng lui vạn trượng. Ba huynh đệ Mục Tam Nguyên rút đi. Dương Diệp lại nhìn về phía Liên Tố Yêu. Liên Tố Yêu không có rút. Nàng cùng Dương Diệp đối mặt. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Tay phải đặt ở trên chuôi kiếm. Nhìn thấy một màn này, thần sắc đám người kim tu lập tức đề phòng. Mà lần này Liên Tố Yêu lại có vẻ rất tỉnh táo. Ngay thời điểm Dương Diệp muốn rút kiếm, Liên Tố Yêu đột nhiên nói: "Cái giấy thông hành này, ta không cần." Mọi người sững sờ, Dương Diệp cũng sững sờ. Đối phương không muốn. Liên Tố Yêu nhìn Dương Diệp một cách thật sâu, không có nói chuyện, quay người thân hình khẽ động, biến mất ở phía chân trời. "Ta cũng không cần." Tiểu nữ tử lúc trước cưỡi dị thú nói xong, sau đó cũng nhìn Dương Diệp thật sâu, quay người biến mất ở phía chân trời. "Ta cũng không cần." Rất nhanh, mấy người trước kia đi theo Hoa Thiên Nguyên, ngoại trừ Hoa Thiên Nguyên đã chết, toàn bộ đều quay người đi ra linh giới. Bọn họ là thật sự sợ. Giấy thông hành có lẽ có thể cải biến vận mệnh, nhưng nếu không có mệnh, 1000 tấm giấy thông hành cũng không có ý nghĩa. Chiến đến bây giờ, mỗi lần các nàng đều cho rằng Dương Diệp là một kiếm cuối cùng, đều cho rằng Dương Diệp đã là nỏ mạnh hết đà, đều cho rằng Dương Diệp lập tức sẽ không được. Nhưng mỗi lần Dương Diệp đều cho các nàng kinh hỉ. Các nàng thật sự không muốn tiếp tục bị Dương Diệp làm cho kinh hỉ nữa. Trái tim chịu không được. Bởi vậy đám người Liên Tố Yêu quyết đoán lựa chọn ly khai. Mặc dù giấy thông hành tốt, nhưng mệnh quan trọng hơn. Đám người Liên Tố Yêu đi rồi, trong tràng cũng chỉ còn lại Kim Tu cùng huynh đệ Mục Tam Nguyên, còn có 2 cường giả bán thần. Hiện tại bày ở trước mặt bọn họ có 2 con đường. Một là xuất thủ lần nữa, tuyệt sát Dương Diệp. 2 là giống như đám người Liên Tố Yêu, quyết đoán lựa chọn ly khai. Mặc dù sẽ mất đi giấy thông hành, nhưng mệnh xem như bảo trụ. Bất quá xám xịt rời đi, bọn hắn thật sự là có chút không cam lòng. Nhưng không đi, bọn hắn lại không dám lên. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía đám người Kim Tu. Thấy Dương Diệp nhìn tới, sắc mặt đám người Kim Tu biến hóa, trong mắt đề phòng cùng kiêng kỵ. Tuy Dương Diệp mới là đế giả, so với bọn hắn kém một cấp, nhưng đối với Dương Diệp, hiện tại không người nào dám có chút khinh thị. Dương Diệp nhìn đám người Kim Tu. "Dùng tánh mạng của các ngươi đến tiêu hao thể lực của ta, sau đó tiện nghi kẻ đến sau. Như vậy thật sự đáng giá sao? Nếu như các ngươi cảm thấy đáng giá, vậy các ngươi còn chờ cái gì? Hiện tại cứ tới đây." Nói xong lời cuối cùng, thần sắc Dương Diệp dữ tợn lên, trong mắt mang theo một tia điên cuồng. Xa xa, Kim Tu nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói: "Cái giấy thông hành này, ta cũng không cần." Nói xong, hắn quay người thân hình khẽ động, biến mất ở phía chân trời. Đã không dám lên, như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn lui. Không dám lên, lại không muốn lui, do dự, kết cục bình thường đều rất thê thảm. Bởi vậy Kim Tu cũng quyết đoán lựa chọn rút lui. Nhiều khi, chịu đựng không được hấp dẫn, kết cục đều rất thê thảm. Kim Tu rút đi. Cái này để cho trong tràng chỉ còn lại 3 huynh đệ Mục Tam Nguyên, còn có 2 cường giả bán thần. 3 huynh đệ Mục Tam Nguyên nhìn nhau. 3 người nhẹ gật đầu, đang muốn ly khai. Nhưng đúng lúc này, một lão giả áo gai đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở trong tràng. "Lúc trước liên minh, ta nên không tiếc bất cứ giá nào tru sát ngươi. Bất quá hiện tại cũng không muộn." Lão giả áo gai nói xong, thò tay điểm về phía trước. Bành! Xa xa, ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp bị chấn đến bay ra mấy ngàn trượng. Cường giả thần giả cảnh. Nhìn thấy một màn này, 3 huynh đệ Mục Tam Nguyên nguyên bản phải đi cùng 2 cường giả bán thần khác lập tức ngừng lại. Sau khi lùi mấy ngàn trượng, Dương Diệp ngừng lại. Ở trước ngực Dương Diệp có một dấu tay, tuy lân phiến chỗ dấu tay đã hoàn toàn biến hình, nhưng lân phiến không có bị phá nát. Hơn nữa ở dưới tinh thần chi lực chữa trị, dấu tay dùng tốc độ cực nhanh biến mất. Mà thân thể Dương Diệp chỉ nhận lấy một ít chấn động, cũng không có bị tổn thương thực chất gì. Cái này kỳ thật không chỉ là công lao của tinh thần hộ thể thuật, thân thể hắn cũng có một bộ phận nguyên nhân rất lớn. Nếu như là người bình thường, dù thi triển tinh thần hộ thể thuật, khẳng định cũng sẽ trọng thương. Tinh thần hộ thể thuật là rất mạnh, có thể ngăn trở đại bộ phận tổn thương, nhưng không có khả năng ngăn trở tất cả. Tựa như cường giả thần giả cảnh kia, vừa rồi một kích kia của hắn, đại bộ phận tổn thương đều bị tinh thần hộ thể thuật ngăn cản. Nhưng còn lại chút ít dư uy cũng rất mạnh. Dương Diệp là bị cỗ dư uy này đẩy lui mấy ngàn trượng. Mà nếu như thân thể hắn không phải kỷ nguyên cảnh, dư uy kia có thể chấn vỡ thân thể của hắn. Giống như nam tử thấp bé lúc trước ngạnh kháng thiếu nữ cưỡi heo. Vũ khí của nam tử thấp bé chặn lực lượng của thiếu nữ cưỡi heo, nhưng nhục thể của hắn lại không thể chống đỡ được dư uy. Phòng ngự thật mạnh. Xa xa, hai mắt lão giả kia nhíu lại. Hắn đánh giá Dương Diệp một cái. Tinh thần chi lực, người lại có thể có được huyền khí cùng tinh thần chi lực. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tại Thiên Hà Tinh Vực, rất nhiều người đã sớm phát hiện tinh thần chi lực. Mới đầu cũng có người muốn tinh thần chi lực và huyền khí cùng tu. Nhưng cái này căn bản không được. Bởi vì tinh thần chi lực cùng huyền khí thuộc về năng lượng bất đồng. Chúng ở trong người sẽ xung đột lẫn nhau. Nếu như hút nhiều, không chỉ là xung đột, mà có thể sẽ trực tiếp bạo thể. Tại Thiên Hà Tinh Vực, người muốn nắm giữ hai loại lực lượng, cuối cùng lại bạo thể cũng không phải không có. Mà hắn thật không ngờ, Dương Diệp vậy mà đồng thời nắm giữ tinh thần chi lực cùng huyền khí. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía lão giả áo gai. Lão giả này có lẽ là thần giả cảnh của Liên Minh Thủ Hộ Giả. Bởi vì hắn nhớ rõ phần Thương Viêm từng nói qua, Liên Minh Thủ Hộ Giả còn có một cường giả thần giả cảnh trấn thủ Thiên Hà Tinh Vực. Có lẽ là vị này rồi. Thần giả cũng tới. Dương Diệp không khỏi có chút bận tâm. Không phải lo lắng cho mình, mà lo lắng manh nữ. Tuy manh nữ không có xuất hiện, nhưng hắn biết rõ. Lúc này manh nữ đối mặt áp lực khẳng định lớn hơn hắn rất nhiều. Nếu như nàng đủ khả năng, chắc chắn sẽ không để cho cường giả thần giả cảnh đến linh giới. Bởi vì bất kể là hắn hay U Minh Điện, đối mặt cường giả thần giả cảnh là rất cố sức. Nhưng hiện tại, cường giả thần giả cảnh đi tới linh giới. Nói cách khác, lúc này manh nữ khả năng ốc còn không mang nổi mình ốc. Nghĩ vậy, tâm Dương Diệp không khỏi chìm xuống. Nếu như manh nữ xảy ra vấn đề gì, vậy bọn họ thật sự xong. Lúc này, lão giả áo gai kia nói, Dương Diệp, lúc trước có nữ nhân kia cứu ngươi, hiện tại, ta ngược lại muốn nhìn. Hôm nay ai có thể cứu ngươi? Nói xong, hắn bước ra một bước, sau đó thò tay điểm một cái. Vạch, không gian đột nhiên như gợn sóng nổi lên ba động. Xa xa, sắc mặt Dương Diệp lập tức biến đổi. Hai tay nắm lấy kiếm tổ mạnh mẽ bổ một phát. Bành. Theo một tiếng trầm đục vang lên, Dương Diệp bị chấn lui ngoài mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, Dương Diệp thu kiếm tổ vào, đổi thành Táng Thiên. Kiếm tổ mạnh hơn Táng Thiên. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Nhưng có một vấn đề rất lớn. Chính là kiếm tổ quá tiêu hao huyền khí. Ít nhất là gấp 5 lần Táng Thiên. Bởi vậy, trừ khi thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức, bằng không thì hắn cơ bản không dùng kiếm tổ. Nhìn thấy Dương Diệp phá vỡ công kích của mình, trong mắt lão giả áo gai sát ý càng dày đặc. Yêu nghiệt chính thức, Dương Diệp là loại người này. Đối với loại người này, hoặc là đừng đắc tội. Nếu như đắc tội, thì phải triệt để chém giết đối phương. Bằng không thì đợi đối phương lớn lên. Hậu quả tuyệt đối không phải bọn hắn có thể thừa nhận được. Trầm ngâm một cái chớp mắt, lão giả áo gai muốn xuất thủ. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt lão giả áo gai. Cùng lúc đó, mũi kiếm đâm thẳng mi tâm. Khóe miệng lão giả áo gai nổi lên vẻ mỉa mai. Một đế giả cũng dám xuất thủ với hắn. Ở trong mắt hắn xem ra, dù Dương Diệp là thiên tài chân chính, yêu nghiệt chính thức, cũng không có tư cách giao thủ với hắn. Hắn là thần giả, mà Dương Diệp chỉ là đế giả. Không nói nhảm, tay phải của lão giả áo gai khẽ đảo, sau đó mạnh mẽ vỗ ra. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng phun trào, chỉ trong nháy mắt. Dương Diệp bị chấn đến ngoài ngàn trượng. Ngay thời điểm lão giả áo gai muốn xuất thủ lần nữa, Dương Diệp bị đánh bay đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó kiếm thần ấn phát sáng lên. Dương Diệp trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới trước mặt lão giả áo gai. Nhìn thấy một màn này, ba huynh đệ Mục Tam Nguyên cùng hai bán thần sắc mặt đại biến, nhao nhao lùi lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện một chi tiết, chính là lúc này Dương Diệp phóng tới lão giả áo gai. Kiếm ở trong tay đã thay đổi, Táng Thiên đổi thành kiếm tổ. Xa xa, Dương Diệp đi tới trước mặt lão giả áo gai. Khóe miệng lão giả áo gai vẫn mang theo vẻ mỉa mai, muốn xuất thủ. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Trong nội tâm lão giả áo gai cả kinh, tại sao có thể có cảm giác nguy hiểm? Tuy nghi hoặc, nhưng hắn không có chủ quan. Trong cơ thể mạnh mẽ bộc phát ra khí thế kinh khủng chấn về phía Dương Diệp. Cùng lúc đó, Chính hắn thì muốn thối lui. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đã đi tới trước mặt hắn mạnh mẽ rút kiếm. Ông! Tiếng kiếm minh vang vọng. Trong cơ thể lão giả áo gai tuôn ra khí bị chấn thành hư vô. Cùng lúc đó, không gian xung quanh Dương Diệp cùng lão giả áo gai sụp đổ. Không chỉ như thế, không gian bên ngoài mấy vạn trượng cũng mảng lớn rạn nứt. Từng vết nứt không gian nhanh chóng lan tràn, làm cho người ta sợ hãi. Qua không sai biệt lắm mấy tức, phía chân trời mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, lão giả áo gai nguyên bản ở trước mặt Dương Diệp đã xuất hiện ở bên ngoài vạn trượng. Lão giả áo gai gắt gao nhìn Dương Diệp. Một lát sau, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi. Ngay sau đó, két sát, âm thanh thanh thúy vang lên. Trong ánh mắt kinh hãi của đám người Mục Tam Nguyên, khuôn mặt của lão giả áo gai đột nhiên rạn nứt ra. Không chỉ mặt, toàn thân ở thời khắc này đều rạn nứt. Máu tươi như suối phun bừng lên. Lão giả áo gai trong thời gian ngắn biến thành huyết nhân. Nhưng hắn chưa chết. Mặc dù không chết, nhưng tóc gáy toàn thân đám người Mục Tam Nguyên đều dựng lên. Thần giả à? Trước mắt chính là cường giả thần giả cảnh à? Nhưng hắn lại bị Dương Diệp chém thành như vậy. Tuy lão giả áo gai không chết, nhưng lúc này lão giả áo gai đã bị trọng thương. Đổi phương như vậy, đừng nói động thủ. Chỉ sợ coi như vận dụng huyền khí thoáng một phát cũng không dám. Có thể nói, hiện tại chỉ sợ một làn gió mạnh cũng có thể thổi tan. Vế. Một cường giả thần giả cảnh bị Dương Diệp một kiếm phế ngay lập tức. Tới nước này, ba huynh đệ Mục Tam Nguyên cùng hai bán thần ngăn không được run lên. Xa xà, Dương Diệp cũng không có lựa chọn tiếp tục động thủ. Bởi vì kỳ thật hắn cũng không sai biệt lắm phế đi. Sau khi thi triển tinh thần hộ thể thuật, trong cơ thể hắn hấp thu tinh thần chi lực đã bị tiêu hao sạch. Kỳ thật hai kiếm trước kia hắn cũng đã tiêu hết sạch. Vừa rồi một kiếm này là vì huyền khí trong cơ thể khôi phục một chút. Hắn dùng truyền khí thi triển ra. Cái này là chỗ tốt khi có được hai loại năng lượng có thể lẫn nhau đền bù. Từ khi bắt đầu đến bây giờ, hắn tổng cộng thi triển 5 lần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. 5 lần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Hắn thật là sơn cùng thủy tận rồi. Hiện tại sở dĩ hắn còn có thể đứng là vì tinh thần hộ thể thuật chống. Một khi tinh thần hộ thể thuật biến mất, chính là thời điểm hắn xong đời. Tiêu hao. Tiêu hao nghiêm trọng. Giết hắn đi. Đúng lúc này, xa xa lão giả áo gai bỗng nhiên nói. Bất quá hắn vừa nói xong, liền phun ra một ngụm máu. Một bên, ba huynh đệ Mục Tam Nguyên cùng hai bán thần nhìn nhau. Bốn người đều không có lựa chọn động thủ. Lúc này, lão giả áo gai trầm giọng nói. Hắn đã nỏ mạnh hết đà. Mau giết hắn. Bây giờ là thời cơ cuối cùng. Chỉ cần giết hắn, các ngươi có thể đạt được 10 tấm giấy thông hành. Các ngươi còn chờ cái gì? Hắn ngược lại muốn tự động thủ. Nhưng lúc này hắn ngay cả nhúc nhích cũng không dám. Một kiếm kia của Dương Diệp trực tiếp chém đứt toàn thân, kể cả ngũ tạng của hắn. Có thể nói, hiện tại coi như tùy tiện đến một huyền giả cũng có thể giết chết hắn. Nhưng hắn biết rõ, lúc này Dương Diệp khẳng định giống như hắn. Bằng không thì Dương Diệp căn bản không có khả năng đứng ở nơi đó bất động. Hiện tại, duy có thể ra tay dĩ nhiên là đám người Mục Tam Nguyên. Bởi vậy hắn ký thác hy vọng vào đám người Mục Tam Nguyên. Nghe được lão giả áo gai nói, đám người Mục Tam Nguyên lập tức nhìn về phía Dương Diệp. Mà lúc này, Dương Diệp cũng đang nhìn bọn hắn. Sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh. Hắn không nói gì, chỉ đâm kiếm tổ vào cổ sao. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Mục Tam Nguyên kịch biến. Sợ cái gì? Lúc này lão giả áo gai gào thét. Hắn là đang hù dọa các ngươi. Thử hỏi, nếu hắn còn có chiến lực, sẽ không giết ta, sẽ sao? Sẽ không. Nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì lúc này hắn đã trọng thương. Chỉ cần các ngươi động ngón tay, có thể đơn giản lấy đầu của hắn. Bốn người Mục Tam Nguyên nhìn nhau, do dự một cái chớp mắt, thân hình bốn người khẽ động. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt. Nhưng đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó tay phải nữ tử đưa về phía trước. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, một cổ lực lượng chấn động ra. Sau đó đám người Mục Tam Nguyên bị cỗ lực lượng này chấn thành hư vô. Miểu sát. Sau khi miểu sát đám người Mục Tam Nguyên, nữ tử quay người nhìn về phía Dương Diệp. Nhìn thấy nữ tử, con mắt Dương Diệp lập tức trợn lên. Ngươi, là ngươi. ở trong mắt Dương Diệp tràn đầy nghi hoặc cũng khó tin, còn có một tia kiêng kỵ. Nữ nhân trước mắt này là ai? Nữ nhân này Dương Diệp tự nhiên bái kiến, hơn nữa vừa rồi không lâu, bởi vì nữ nhân này dĩ nhiên là một người bị đám người minh nữ trấn áp. Khuôn mặt trắng bệch, hai mắt huyết hồng, mái tóc màu tím tản ra sát khí như có như không. Không chỉ như thế, ở trên người tản ra một cỗ cực kỳ oán khí đáng sợ. Ở trước mặt oán khí này, kiếm ý của hắn chống cự cũng có chút cố sức. Sát ý, tử khí, oán khí. Nữ nhân trước mắt này giống như toàn bộ thế giới đều thiếu nàng mấy trăm vạn tiên linh thạch vậy. Sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh, thần sắc Dương Diệp dữ tợn lên. Đám người minh nữ trấn áp nữ nhân này. Nhưng hiện tại nữ nhân này biến thành hình người. Nói cách khác, đám người minh nữ gặp chuyện không may. Các nàng đâu? Dương Diệp trầm giọng nói. Trên trán hắn, kiếm thần ấn phát sáng lên. Nữ tử nhìn mi tâm Dương Diệp một cái, trầm ngâm chớp mắt. Nàng đột nhiên vươn ngọc thủ điểm vào mi tâm Dương Diệp. Trong chốc lát, kiếm thần ấn trực tiếp yên lặng xuống. Trong nội tâm Dương Diệp cả kinh. Đúng lúc này, minh nữ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sau đó thiếu nữ cưỡi heo, giới nữ, yên nữ, quang nữ, yên nữ. Toàn bộ xuất hiện ở trước mặt. Các ngươi. Trong mắt Dương Diệp tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lúc này minh nữ nói. Còn nhớ rõ trước kia ta đã nói với ngươi U Minh, điện ta có một vị điện hạ bị huyết phạt không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Việc này hắn tự nhiên nhớ rõ. Minh nữ đi tới bên cạnh nữ tử toàn thân tràn ngập oán khí nói. Nàng là vị lúc trước bị huyết phạt. Cũng là tứ tỷ của chúng ta. Tên oán nữ. Nàng không phải đã chết rồi sao? Trong đầu Dương Diệp tràn đầy nghi hoặc. Minh nữ lắc đầu. Chưa chết. Chúng ta dùng phương pháp đặc thù bảo vệ nàng. Dương Diệp nói. Ta rất khó hiểu. Lúc trước dùng thực lực của các ngươi, liên minh thủ hộ giả căn bản không làm gì được. Nhưng nàng lại bị bức như thế. Chúng ta cố ý nhẫn nhục. Minh nữ nói. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Minh nữ quay đầu nhìn thoáng qua oán nữ. Oán nữ khẽ gật đầu. Minh nữ tiếp tục nói. Tứ tỷ là thiên đố thể trời ghét. Cả đời bị thiên đạo trừng phạt. Loại thể chất này có một điểm rất đáng sợ. Chính là dù ngươi ở kiếp này chết rồi, nhưng nó sẽ theo ngươi đến kiếp sau. Đời đời bị vận rủi cuốn thân. Thế thế đại đại bị thiên đạo nhằm vào. Nhưng tới thế thứ 10, cái thể chất này sẽ lột xác. Lột xác? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Minh nữ nhẹ gật đầu nói. 10 thế sau, nàng không chỉ không bị thiên đạo nhằm vào, còn nắm giữ ách vận chi lực. Nói đến đây, minh nữ dừng một chút, sau đó nói. Ách vận chi lực là như thế này. Nếu hiện tại tứ tỷ thi triển ách vận chi lực với ngươi, như vậy từ nay về sau, ngươi sẽ xui xẻo tận mạng. Không chỉ như thế, mặc kệ ngươi đi đến thế giới nào, chỉ cần dám bạo lộ khí tức, lập tức sẽ đưa tới thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo chi nhãn sẽ không tiếc bất cứ giá nào tru sát ngươi. Thần sắc Dương Diệp động dung. Ách vận chi lực làm người xui xẻo, còn bị thiên đạo chi nhãn đuổi giết. Cái này ngẫm lại có chút đáng sợ à. Tuy hắn cũng bị thiên đạo chi nhãn nhằm vào, nhưng cái kia đều là dưới tình huống hắn sát nhân, mà một khi chúng ách vận chi lực, người không giết người, chỉ cần bạo lộ một tia khí tức, thiên đạo chi nhãn cũng tới tìm ngươi tâm sự. Thay lời khác mà nói, oán nữ có thể lợi dụng thiên đạo chi nhãn, khiến nó thành giúp đỡ của mình. Lúc này minh nữ lại nói, hiểu chưa, sau thế thứ 10, tứ tỷ có thể cường hành lấy ra ách vận chi lực từ trong cơ thể nàng, hơn nữa khống chế. Đương nhiên, đây không phải chỉ cần vượt qua 10, thế là có thể khống chế ách vận chi lực. Tứ tỷ vì khống chế ách vận chi lực, không tiếc tiến nhập luân hồi 10 thế. Mỗi đời đều nhận hết thống khổ tra tấn mới có thể chết. Nói đến đây, minh nữ trầm mặc. Một bên đám người thiếu nữ cưỡi heo có chút cúi đầu, trầm mặc. Lúc này oán nữ khẽ lắc đầu nói. Không cần thương tâm. Lúc trước nếu ta sớm hạ quyết tâm tiến nhập luân hồi, đại tỷ cùng nhị tỷ sẽ không trở thành như vậy. Như vậy trước kia, vì cái gì nàng sẽ như vậy? Dương Diệp lại hỏi. Trước kia oán nữ là mặt người, không giống như nhận ra đám người minh nữ. Nói cho tiểu gia hỏa này hết thảy đi. Oán nữ đột nhiên nói. Tiểu gia hỏa. Sắc mặt Dương Diệp đen lên. Minh nữ nhẹ gật đầu nói. Trước kia ý thức của tứ tỷ đang đọ sức với ách vận chi lực. Khi đó tứ tỷ căn bản không có ý thức. Trước kia hành vi của nàng đều là cảm xúc mặt trái khống chế. Chúng ta không dám để cho nàng ly khai, chính là sợ nàng chạy trốn tới chung thế giới. Bởi vì một khi đi chung thế giới, khi đó thiên đạo chi nhãn sẽ xuất hiện. Một khi thiên đạo chi nhãn của chung thế giới xuất hiện, tứ tỷ mười thế trả giá, liền hóa thành tro tàn. Thì ra là thế. Nghe Minh Nữ nói, Dương Diệp cuối cùng hiểu rõ. Đơn giản mà nói, lúc trước oán nữ bị giết, kỳ thật chính là nàng cố ý gây nên, mà đám người Minh Nữ tụ ở linh giới là đang đợi oán nữ phục sinh. Như vậy những người đại thế giới kia, Dương Diệp lại hỏi. Nghe được Dương Diệp nói, thần sắc chúng nữ đều triệt để lạnh xuống. Minh Nữ trầm giọng nói, bọn hắn tự nhiên không hy vọng tứ tỷ nắm giữ ách vận chi lực, cho nên không lâu trước bọn hắn bắt đầu đối phó chúng ta. Bất quá bởi vì thiên đạo hạn chế, bọn hắn không thể phái ra cường giả chân chính xuống, cũng không dám phái xuống, vì xuống thực lực đại giảm, bọn hắn căn bản không dám đối mặt tam tỷ. Ngoại trừ tam tỷ, bọn hắn cũng cố kỵ nhị tỷ cùng đại tỷ. Một bên thiếu nữ cưỡi heo nói, tại đại thế giới, dùng thực lực bây giờ của chúng ta, xác thực không cách nào chống lại bọn họ. Nhưng nếu như bọn hắn xuống, thực lực bọn hắn bị hạn chế, bọn hắn rất có thể sẽ vẫn lạc. Bọn hắn không dám đánh bạc, cho nên chỉ có thể chơi mờ ám. Kỳ thật lần này may mắn mà có ngươi. Lúc này Minh Nữ nói, lúc này đây chúng ta cũng hơi tính sai. Cho rằng giới nữ cùng yên nữ là có thể trấn áp tứ tỷ, nhưng chúng ta xa xa đánh giá thấp năng lực của tứ tỷ. Bởi vậy trước kia thiếu chút nữa bị nàng đào tẩu. Một khi đào tẩu, hậu quả không thể lường được. Nếu như không phải ngươi ngăn trở những người kia, hậu quả thật không dám nghĩ. Chúng nữ đều nhìn về phía Dương Diệp. Tuy không nói gì, nhưng trong mắt các nàng lại mang theo một tia tán thành. Kỳ thật mới đầu các nàng tương trợ Dương Diệp là vì Minh Nữ. Bởi vì Dương Diệp là bằng hữu của Minh Nữ, các nàng nể tình Minh Nữ, cho nên khi đó các nàng đều ra mặt tương trợ. Nhưng hiện tại, các nàng là chính thức đồng ý Dương Diệp, coi Dương Diệp như người một nhà. Bởi vì nếu như không có Dương Diệp, lúc này các nàng phiền toái lớn rồi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì bọn hắn cảm thấy Dương Diệp phù hợp. Ở hí dưới loại tình huống đó, Dương Diệp cũng không lựa chọn rời đi. Cái này chứng minh Minh Nữ không có nhìn lầm người. Vốn các nàng không có hảo cảm với Dương Diệp, bởi vì bọn nàng sợ Minh Nữ yêu nam nhân bạc tình bạc nghĩa. Nhưng hiện tại xem ra, Dương Diệp không tệ. Đều là người một nhà, Khô CNG cần khách khí như thế. Dương Diệp cười nói, những lời này cũng không phải lời khách sáo. Hắn cùng Minh Nữ tuyệt đối được cho bằng hữu sinh tử. Hơn nữa U Minh Điện đã từng giúp hắn, không chỉ ở linh giới, ở Minh Ngục Đại Lục cũng vậy. Cho nên nếu U Minh Điện có phiền toái, hắn là tuyệt đối sẽ không ngồi im không để ý tới. Minh Nữ nhìn Dương Diệp một cái, không nói gì. Lúc này, Dương Diệp giống như nghĩ tới điều gì nói, cái kia, U Minh Điện các ngươi có thập điện ảnh nữ không? Hắn nhớ rõ, lúc trước hắn ở linh giới giết qua một ảnh nữ. Nghe được Dương Diệp nói, chúng nữ đều nhìn về Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt nói, cái kia cái gì, lúc trước nàng không phải ảnh nữ chân chánh. Lúc này, Minh Nữ nói, không phải ảnh nữ chân chánh. Dương Diệp kinh ngạc nói. Minh Nữ nhẹ gật đầu nói, nếu như là ảnh nữ chính thức, ngươi giết không được nàng. Lúc trước chúng ta tưởng nàng là ảnh nữ chân chính, cho nên phái người đi Thanh Châu tìm nàng, nhưng cuối cùng phát hiện nàng chỉ là giống như ảnh nữ lĩnh ngộ ám chi pháp tắc mà thôi. Nói đến đây, nàng nhìn Dương Diệp nói, nếu như nàng thật là ảnh nữ, ngươi không chỉ giết không được nàng, mình khả năng còn gặp nguy hiểm. Sẽ không đâu, Dương Diệp nói. Ám chi pháp tắc giống như cũng không có lợi hại như vậy. Hắn cũng không phải nói dối. Hiện tại hắn cũng có ám chi pháp tắc, nhưng gân gà. Đặc biệt là khi chống lại cường giả hư giả cảnh. Minh Nữ lắc đầu nói, ảnh nữ nắm giữ không chỉ ám chi pháp tắc, tóm lại, về sau nếu có cơ hội gặp mặt, ngươi sẽ biết. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó hắn nhìn lướt qua chúng nữ nói, manh nữ, oán nữ, giới nữ, ảnh nữ, yên nữ, minh nữ, yên nữ, quang nữ, còn có gia hỏa cưỡi heo này, tăng thêm đại tỷ cùng nhị tỷ của các ngươi. Cái kia, nếu như ta không tính sai, có phải các hơi nhiều hay không? Hắn nghe Minh Nữ đã từng nói qua, U Minh Điện chỉ có thập điện, là 10 vị điện hạ, nhưng hiện tại U Minh Điện nhiều hơn một vị điện hạ. Đám người minh nữ nhìn về phía thiếu nữ cưỡi heo. Thiếu nữ cưỡi heo lạnh nhạt nói: "Ta không phải người U Minh Điện." Minh nữ nói: "Nàng là muội muội của nhị tỷ, lúc trước may mắn còn sống sót, cho nên nàng vẫn đi theo chúng ta." "Thì ra là thế." Dương Diệp nhẹ gật đầu nói: "Đã rõ ràng, ta không có vấn đề rồi. Các ngươi đều đến từ đại thế giới." Lúc này, lão giả áo gai xa xa kia đột nhiên nói chuyện. Nếu như có thể, hắn tự nhiên muốn đi. Nhưng hiện tại đừng nói đi, hắn động cũng không được. Oán nữ quay đầu nhìn hắn một cái, không có nói nhảm. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vung lên. Một đạo hồng mang quét ngang qua. Lão giả kia hóa thành hư vô. Thần sắc Dương Diệp động dung. Thực lực của oán nữ rất cường đại. Có thể nói, tuyệt đối không yếu hơn kiếm hư, khả năng chỉ hơi kém manh nữ. "Chúng ta phải đi thôi." Lúc này minh nữ nói. "Đi đâu?" Dương Diệp vô ý thức hỏi. "Tìm đại tỷ cùng nhị tỷ." Minh nữ nói. "Giới nữ đã tìm được ảnh nữ. Hiện tại chúng ta chỉ còn lại có nhị tỷ cùng đại tỷ. Chỉ cần tìm được các nàng, chúng ta sẽ trở lại đại thế giới. Trở lại đại thế giới." Trong nội tâm Dương Diệp dùng mình. Hắn tự nhiên không sẽ cho rằng đám người minh nữ trở lại đại thế giới là ngắm phong cảnh. Hắn không biết đám người minh nữ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn biết rõ, một khi trở về, đại thế giới tuyệt đối là gió tanh mưa máu. Đúng lúc này, trên không linh giới đột nhiên xuất hiện một cổ khí tức cường đại. Đương nhiên, đối với oán nữ mà nói, cổ khí tức này giống như con kiến. Rất nhanh, một nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nam tử nhìn lướt qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp. Người chính là Dương Diệp, Liên Tố Yêu nói không sai. Người quả nhiên bị trọng thương. Ân. Những nữ nhân bên cạnh có lẽ là nữ nhân của U Minh Điện. Tốt. Vừa vặn tận diệt. Hơn mấy chục tấm giấy thông hành. Ha ha ta. Nói đến đây, nam tử giống như phát hiện cái gì. Thanh âm im bặt.